Trương Diễn nói, ta đã là đem kia quái thạch thu, thuận tay đem 10 tầng bên trong yêu ma dọn dẹp một lần, bách niên chi bên trong, đương không cách nào lại làm hại quý phương. Ôn Thanh Tượng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại là mừng rỡ không thôi, tuy nói phía dưới yêu ma vô cùng vô tận, nhưng chỉ cần ở phía dưới trúc tạo khởi trận đàn, thủ giữ quán thông tầng giới môn hộ, liền không ngờ trên đó đến, đã như thế, linh môn địa giới giống như trống rỗng lớn mấy lần, hắn trịnh trọng đánh cái chắp tay, nói, đà tạ chân nhân. Trương Diễn nhưng lời nói lại ngậm thâm ý nói, không cần cảm ơn ta, ngày sau cẩn thận đề phòng chính là. Nay về hắn một trưởng đánh xuống, đánh tới không biết nhiều ít hung yêu đại quái, lại đồng thời cũng phát giác đến, đất này huyền xuống chút nữa đi, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cho nên là lưu lại một sợi khí cơ, chỉ cần có cái gì dị động, lập tức sẽ bị hắn xem xét biết. Ôn Thanh Tượng khẽ giật mình, tâm hắn nghị xoay chuyển nhanh, nhất thời minh bạch kêu ý trong lời nói, cảm thấy run lên, nhận chân ngôn đạo, ôn mỗi nhớ kỹ. Hai người ra trận môn, về đến địa huyên thượng tầng, Trương Diễn mắt nhìn thiên cung, nói, sơn môn bên trong còn là có chuyện, làm phiền ôn chân nhân cùng các phái chân nhân nói một tiếng, bần đạo cái này liền cáo lui. Ôn Thanh Tượng nói một tiếng không dám, liền gặp Trương Diễn thân hóa thanh quang một đạo, đột phá thiên khung mà đi, hắn nhớ tới mới chi ngôn, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, quay người lại, chợt hóa huyết ánh sáng, hướng kia cung thành bay đi. Lúc này Hàn Ngọc Hải Châu bên trong, Phương Tâm Ngạn tự lĩnh mệnh về sau, liền là bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, hắn hiện tại Thanh Vũ môn hạ tu đạo, kết giao không ít đạo hữu, lại thêm lúc trước trà trộn tại tán tu bên trong, cũng nhận ra không ít người, dựa vào giao tình cùng lợi dụ, rất nhanh liền tụ lại hơn 100 người. Chỉ là những này còn chưa đủ, hắn lại phát thư đi mấy nhà linh môn tiểu tông, cũng hứa hẹn gieo hạt loại điều kiện. Nguyên bản hắn tại Huyền Âm Thiên Cung tu hành thời điểm, có không ít đồng môn liền là xuất thân từ những môn phái kia, đối nó cửa bên trong tình hình hơi có hiểu rõ, biết chỉ cần hứa chi lấy lợi, liền khó chiêu mộ được càng nhiều người. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, bất quá 2 tháng đi qua, liền lại phải 100 số nhân. Tại đoạn này thời gian bên trong, hắn thừa dịp khe hở hướng Kình Vương Vân Trúc chỗ kia đi một lần, chẳng những đem Vân Kình yêu thích tính tình nghe được đến, còn đem trong tộc hệ thống ra phả làm một cái tinh tưởng. Sau đó đem gần đây sinh ra tới mấy trăm đầu long yêu đều là lấy ẩn náu thú vòng mang lên, liền cưỡi bay hạc, xuất lĩnh đám người hướng Hàn Uyển phương hướng tây bắc bay đi. Hắn động tác cực nhanh, trên đường cũng chưa từng trì hoãn, tại hơn 20 ngày về sau, liền đạt đến cùng Hàn Tá Thành ước định gặp mặt chi địa Nguyệt Đỉnh Hồ. Bất quá đến chỗ này sau hắn mới biết được, Hàn Tá Thành bởi vì mấy ngày trước thu được một cái khẩn yếu tin tức, vì vậy dẫn người rời đi, nơi này chỉ có Bích Vũ Hiên mấy tên trưởng lao phụ trách tất cả công việc. 100 số nhân đến không là chuyện nhỏ, mà lại còn là trước đây chờ đợi đã lâu tiếp viện nhân thủ, Bích Vũ Hiên trưởng lão Ngôn Hiểu Dương tự mình ra đón lấy, nhưng mà nhìn thấy Phương Tâm Ngạn, hắn nụ cười trên mặt lập tức thu liễm mà đi, dần dần mà chuyển sang lạnh lẽo, nhăn mi đạo, là ngươi. Năm đó hắn chỗ nuôi dưỡng linh cầm từng bị Phương Tâm Ngạn ngạnh sinh sinh cướp đi, bực này sỉ nhục, hắn vẫn nhớ. Về sau nghe bị khai trừ ra khỏi sơn môn liền không có tin tức, lúc đầu coi là một thân đã chết, lại chưa muốn lại xuất hiện tại trước mặt. Nhìn bộ dáng này, còn rất được trọng yếu, cảm thấy lập tức cực kỳ không thích. Phương Tâm Ngạn mặc dù cũng biết chuyến này sẽ cùng Bích Vũ Hiên nhân liên hệ, nhưng không nghĩ tới vừa lên xem ra liền đụng phải người này, giữa hai bên cũng nói lên được là ngày xưa có oán, bất quá hắn đã không phải là ngày đó khinh cuồng thiếu niên, trên mặt bất động thanh sắc, đánh cái chắp tay, nói, nôn chân nhân hữu lễ. Nôn Hiểu Dương nhìn hắn vài lần, nhưng không nói lời nào. Bên cạnh chỗ tu sĩ phát hiện giữa hai người giống như là có chút không đúng, đều là hiện ra vẻ kinh ngạc, nhất thời cũng không có người tùy ý mở miệng, tràng diện lập tức lạnh xuống. Nôn Hiểu Dương nhìn chằm chằm Phương Tâm Ngạn thẳng nhìn, nhưng cái sau lại phảng phất giống như chưa phát giác, thần sắc giống nhau mới. Đi qua 10 để hô hấp về sau, Nôn Hiểu Dương mới chậm rãi mở miệng, nói: "Phương đạo hữu, nghe nói ngươi nguyên lai là Nam Hoa phái cao đồ, nghĩ đến xác nhận học không ít bản sự, ngươi đối tìm Vân Kình nhưng có đầu mối a?" Phương Tâm Ngạn trả lời: "Vân Kình yêu thích ở lại tại núi cao hồ nước chỗ. Bắc Thiên Hàn Nguyên tuy là rộng rãi, nhưng là hồ lớn núi cao cũng là nắm chắc, chỉ cần tại kia mấy chỗ địa giới ôm cây lợi thỏ, không thể có thu hoạch." Nôn Hiểu Dương cười lạnh nói, "Chính là những này." Hắn hừ một tiếng, nói, "Ngươi nói những này, hẳn là Thiên Quỷ bộ tộc lại không biết ta. Mà lại như thế chờ xuống dưới, ai ngờ có hội chậm trễ bao lâu. Nói không chừng khi đó Thiên Quỷ bộ tộc sớm đã đánh tới." Phương Tâm Ngạn nói, "Như vậy chân nhân coi là như hà tố." Nôn Hiểu Dương nhìn một chút đám người, nói, ta bắt đến đầu kia Vân Kình về sau, từng cẩn thận tra xét mấy chục ngày, phát hiện trên thân phụ gửi có một loại nhỏ bé sâu bọ, lại là nơi khác địa giới tìm không được, bởi vì rời tách kình thân, liền mất nước mà chết. Nói đến đây, hắn ưỡn ngực, thanh âm đề cao nói, là bằng vào ta dùng một tháng công phu nuôi dưỡng ra một đầu điểu ngông,

mệnh lệnh chúng nhân đem Long Yêu triệu trở về, cái này liền theo ta trở về Nguyệt Đỉnh Hồ. Tu sĩ kia khẽ giật mình, nói, thật nhân, vội vã như vậy. Thế nhưng là có chuyện gì a? Phương Tâm Ngạn nói, Bích Vũ Hiên tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện một chi gần 6 vạn người thiên quỷ làng xóm, trong đó tuy không yêu thánh, nhưng lấy một nhà chi lực cũng vô pháp tiến đánh, cho nên cần chúng ta tiến đến sẽ cùng. Tu sĩ kia cười nhạo nói, lúc trước đối với chúng ta hờ hững, phải dùng đến lúc đó mới nghĩ tới. Phương Tâm Ngạn tay háo hất lên, kia phi thư đã là hóa thành linh quang tán đi, nói, nếu có thể giết hết cái này một chi thiên quỷ làng xóm, công lao thế nhưng là không nhỏ, liền không cần để ý cái này rất nhiều. Tu sĩ kia tưởng tượng, xác thực cũng là đạo lý này, liền lập tức xuống dưới truyền lệnh. Rất nhanh, nơi đây tu sĩ lại bị tụ tập lại, riêng phần mình ngồi lên linh cẩm, hướng tây bỏ chạy. Hơn 60 thiên hậu, bọn hắn lần nữa quay về Nguyệt Đỉnh Hồ. Phương Tâm Ngạn xuống tới báo lên thân phận về sau, lần này lại không nhân đến làm khó hắn, đem hắn dẫn đến trên đại sảnh. Nôn Hiểu Dương đang đứng tại chủ vị phía trên, hắn nhìn thoáng qua Phương Tâm Ngạn, ánh mắt hơi lạnh, hắn quay đầu hỏi một câu, nói, Tào trưởng lão, Phương chân nhân đã là đến, Hàn chân nhân đang làm cái gì? Làm sao còn không qua đây chủ trì đại cục? Kia bị gọi là Tào trưởng lão người hắn do dự dự nói, Hàn chân nhân ngay tại nghị cách thuyết phục đầu kia gần đây bắt giữ Vân Kình. Nôn Hiểu Dương hừ một tiếng, nói, bất quá là lãng phí thời gian, nhưng cái kia Vân Kình căn bản sẽ không phản bội Kình Vương. Tào trưởng lão thấp giọng nói, có lẽ là Hàn chân nhân có thể có biện pháp đem thuần phục, lại độn đến Kình Vương chỗ đâu. Nôn Hiểu Dương cười lạnh nói, nếu là quả thật dễ dàng như vậy, Vân Kình nhất tộc sớm bị người diệt đi, Kình Vương có biết mỗi một đầu tộc nhân đăm chiêu suy nghĩ, liền thật có thể độ tới, cũng chỉ có thể là bày ra cả bẫy. Hắn khoát tay chặn lại, thôi, hắn đã vung tay, việc này liền để ta tới an bài. Tào trưởng lão hình như có chút không đồng ý, nhưng nhìn một chút bốn phía, thấy không có người ra mặt, đành phải mặc không ra. Phương Tâm Ngạn nghe những lời này, trong mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng quan mang, cảm thấy thầm nghĩ, cái này Ngôn Hiểu Dương cùng Hàn Tá Thành tuy là cậu quan hệ, nhưng quan hệ khả năng cũng không như ta suy nghĩ như vậy thân cận, nếu không Ngôn Hiểu Dương sẽ không công nhiên mở miệng hạ thấp, cái này lại thú vị, ta có lẽ nhưng nhiều cùng vị này Ngôn chân nhân tiếp xúc một hai. Chương 82, Tây Minh Kỳ Linh Hoa có thể tìm ra kình. Phương Tâm Ngạn tự nghị sự đường bên trong ra, dặn dò bên người tu sĩ một tiếng, đi hỏi thăm một chút, chỗ kia thiên quỷ bộ tộc là như thế nào phát hiện, lại tìm cách tìm tòi, Hàn chân nhân vì sao không đến chủ trì đại cục, phải chăng quả như Ngôn Hiểu Dương lời nói. Tu sĩ kia lĩnh mệnh mà đi, qua hồi lâu, chuyển trở về, nói, hỏi thăm rõ ràng, chỗ kia là một tên đệ tử vô ý phát hiện, cũng không cái gì khó khăn chắc trở, về phần Hàn chân nhân, xác thực như kia Ngôn Hiểu Dương lời nói, vài ngày trước tại nghị cách câu thông kia Vân Kình, đã là rời Nguyệt Đỉnh Hồ hồi lâu, giống như muốn tìm được thẳng đi Kình Vương bên cạnh thân biện pháp, chân nhân coi là phương pháp này có thể thành A. Phương Tâm Ngạn chăm chú nghĩ nghĩ, nói, nếu là trước đây Bích Vũ Hiên, kia là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu là vị này Hàn chân nhân, chưa hẳn không thể. Tu sĩ kia khó hiểu nói, cái này là vì sao? Phương Tâm Ngạn nói, Nam Hoa phái phá diệt về sau, Thanh Vũ môn tiếp thủ đại bộ phận di trạch, nhưng đào trưởng môn tặng không ít pháp bảo công quyết cho vị này Hàn chân nhân, có lẽ trong đó không chừng liền có phương pháp gì có thể tìm ra kia Vân Kình đâu. Tu sĩ kia không khỏi hoảng nhiên. Phương Tâm Ngạn nói, ngươi lại đi thôi. Nhìn xem tu sĩ cáo lui mà đi, hắn đến chỗ nghỉ chân, vừa vào cửa. Gặp một tên diện mục lạnh lẽo đạo nhân khoanh chân ngồi trong đó, đuổi bước lên phía trước mấy bước, không người cúi đầu, nói, đệ tử kiến qua ân sư. Tư Mã Quyền lừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phải cẩn thận, các ngươi phát hiện chỗ kia làng xóm, cái này rất có thể là thiên quỷ bày ra một cái bẫy. Phương Tâm Ngạn kinh ngạc nói, cạm bẫy. Tư Mã Quyền nói, thiên quỷ ở giữa, lẫn nhau cũng có điều bay ngậm thư liên hệ, biết các ngươi tại bắt giết bọn hắn, nếu đổi lại là ngươi, ngươi hội ngồi chờ chết ta. Phương Tâm Ngạn nói, vậy đệ tử tất nhiên không sẽ như thế. Tư Mã Quyền nói, đây cũng là, vi sư tại thiên quỷ trong bộ tộc chờ đợi hồi lâu, biết rõ tính nết của bọn họ. Bọn hắn không những nhịn không được, sẽ còn nghĩ cách làm ra phản kích, không phải mơ tưởng lại trông cậy vào khiến cái này tản mát tại các nơi bộ tộc xuất lực. Phương Tâm Ngạn nghĩ, cảm thấy nghiêm nghị, hỏi, vậy sẽ có phải có yêu thánh xuất hiện? Tư Mã Quyền lắc đầu nói, tuyệt nhiên sẽ không, như yêu thánh xuất thủ, cũng sẽ bại lộ tự thân. Vì các ngươi mấy trăm cái thấp bối tu sĩ, căn bản không đáng bọn hắn làm như thế. Phương Tâm Ngạn cảm thấy hơi thả lỏng, chỉ cần không phải loại kia đại yêu đến, chính mình hẳn là có thể ứng phó. Nhân tiện nói, đa tạ ân sư đề điểm, đệ tử sẽ cẩn thận phòng bị. Tư Mã Quyền không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đi ra ngoài, thân ảnh lại là càng lúc càng mờ nhạt. Sau khi ra cửa, liền triệt để tiêu thất vô tung. Nguyệt Đỉnh Hồ trong nội tâm, Đỗ có một chiếc trăm trượng lâu thuyền, trong thuyền khoang thuyền các bên trong, Nôn Hiểu Dương ngồi ở vị trí đầu, phía dưới thì đứng đấy một tên anh tư thẳng tắp tu sĩ trẻ tuổi. Này là hắn nói thị bên trong nhất là đệ tử xuất sắc nói Tử Hiền, tu đạo 500 dư tái, tại Nôn Hiểu Dương không tiếc đại giới duy trì phía dưới. Đã là vào tới nguyên anh cảnh. Nôn Hiểu Dương giờ phút này trầm giọng lời nói, Tử Hiền, chỉ cần ngươi tại lần này đấu trong chiến đấu lập xuống cái này đại công. Ta A tỷ thoái vị về sau, có ta ở đây phía sau duy trì, ngươi liền có thể một hồi kia trước trường môn, ngươi cần nhớ kỹ, Bích Vũ Hiên là ta nói thị một môn Bích Vũ Hiên, tuyệt đối không thể rơi vào họ khác trong tay người. Nói Tử Hiền nghiêm nghị nói, thật nhân nói đúng. Bích Vũ Hiên trưởng môn chỉ có thể là ta nói thị tộc nhân. Nôn Hiểu Dương chậm rãi gật đầu, hai ngày sau động thủ, ngươi đem ta vì ngươi tìm đến pháp bảo toàn bộ mang lên, như thế nhưng nhiều thêm một chút phần thắng. Nói Tử Hiền nói, đệ tử nhớ kỹ. Nôn Hiểu Dương vung tay lên, nói, đi thôi. Nói Tử Hiền lui ra về sau, Nôn Hiểu Dương nhìn về phía gian ngoài nước hồ. Thần sắc có chút phức tạp. Tỷ tỷ của hắn Nôn Tích Nguyệt tu đạo gần ngàn năm, có lẽ là cảm thấy số tuổi thọ sắp hết, môn hạ thiếu tiếp nhận người, là đến nay đến Sơn Hải giới về sau, cùng Hàn Tá Thành Dục có một tử, tên là Hàn Hiếu Đức, đã là đưa đi Thanh Vũ môn tu tập công pháp. Mà có Thanh Vũ môn là cậy vào, lại thêm Hàn Tá Thành ở sau lưng xuất lực, hắn đã là có thể trông thấy, tương lai chức trưởng môn chắc chắn sẽ rơi vào Hàn Hiếu Đức trong tay, thân là nói thị đệ tử, hắn vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng nói thị một môn có kiệt xuất hậu bối, cũng có đầy đủ danh vọng. Liền vẫn nhưng chống đỡ cục diện, không đến nỗi đem tổ tiên sáng tạo xuống núi môn lưu cho họ khác, mà lần này chinh phạt thiên quỷ bộ tộc chính là một cái cơ hội. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm, một chỗ kỳ cao trên vách núi, Hàn Tá Thành chính sai sử mười mấy tên đệ tử tại trồng một loại có kim hoàng lá cánh, cành lá như ngọc hoa cỏ. Đợi loại hạ tối hậu một đóa về sau, hắn mới thở dài một hơi, đến ra ngoài, đối một tên rất có uy nghi dâu đẹp tu sĩ chắp tay một cái, ấy này nói, thẩm sư đệ, làm phiền ngươi đợi lâu. Thẩm Động cười nói, Hàn sư huynh, lấy hai người chúng ta giao tình, liền không cần phải nói bực này lời khách khí. Hàn Tá Thành cũng là cười một tiếng. Thẩm Động nhìn về phía những cái kia linh hoa, hỏi, ta nhớ được sư huynh không thích hoa cỏ, loay hoay những này sự vật nhất định có dụng ý à. Đúng là như thế Hàn Tá Thành đối xử mọi người chân thành, đối người bạn thân này cũng không có cái gì giấu giếm, nói thẳng ra tình hình thực tế, sư đệ biết ta lúc trước hết thể gây nên, đều là vì tìm được kia Kình Vương, mà việc này, chỉ sợ cũng phải rơi vào cái này hơn trăm trụ hoa mục lên. Thẩm Động lại nhìn qua, nói, hoa này xem ra cũng không cái gì điểm đặc biệt. Hàn Tá Thành cười nói, này là ta hỏi sư tổ lấy được Tây Minh kỳ hoa, Vân Kình thích nhất nuốt vật này, dù là cách xa ngàn vạn dặm cũng sẽ chạy tới, kia Kình Vương nếu là biết được nơi này có không ít, tuy không có tự mình tới đây mạo hiểm, nhưng chắc chắn sẽ điều động tộc xem tự đến tìm, thật tình không biết, trồng hoa này đệ tử tu tập đến chính là Thái Hạo phái công pháp. Mặc dù công hành còn thấp, chỉ cần bọn hắn tự tay trồng chi vật, bất luận đi hướng nơi nào, đều có thể cảm ứng được đại khái phương hướng chỗ, chỉ cần hoa này được đưa tới Kình Vương bên cạnh thân, như vậy xuống tới liền có thể tìm tới ẩn thân chỗ. Thẩm Động gật đầu nói, cái này quả nhiên là biện pháp tốt, ta vốn cho rằng đạo hữu sẽ như vị kia Ngôn Chân Nhân, lợi dụng linh cầm tẩu thú đem kia Vân Kình cá tìm được. Hàn Tá Thành cười nói, ta tuy là am hiểu ngự thú chi pháp, nhưng có khi cũng chưa chắc phải dùng như vậy thủ đoạn. Làm như vậy ngược lại là vòng chết tự thân. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới, nói, thẩm sư đệ lúc này tới, thế nhưng là nguyệt đỉnh trong hồ có thay đổi gì à? Thẩm Động nói, Nôn Chân Nhân phát hiện một chỗ mấy vạn người thiên quỷ làng xóm, đề nghị triệu tụ đám người, còn để cho ta tới tìm ngươi, ta cũng hiểu biết, hắn đây là muốn đem ta trên lệnh mở, thuận tiện làm việc, chúng ta giờ phút này đi qua, sợ cũng là không dự được. Hàn Tá Thành giật mình. Thở dài, thôi, hắn muốn tranh công, liền để hắn đi thôi. Thẩm Động cười nói, cũng thế, Hàn sư huynh là Trương Chân Nhân đệ tử, đem sự tình làm tốt liền thành, cũng không cần đi tranh những thứ này. Hàn Tá Thành cười khổ nói, tại ân sư tòa hạ, ta cho là không thành khí nhất đệ tử. Thẩm Động lắc đầu nói, Hàn sư huynh lời nói này sai, như người tu đạo chúng ta chỉ là sư trưởng mong đợi, làm trái bản tâm đi làm một chút không muốn làm sự tình, đây chẳng phải là trôi qua phạm nhân còn muốn không được tự nhiên. Kia lại tu cái gì đạo, cầu cái gì tiên. Huống hồ thẩm nào đó coi là Trương Chân Nhân giờ cũng sẽ không tới để ý những thứ này. Hàn Tá Thành nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cảm thán nói, thẩm sư đệ một lòng tu trì, chưa hề không có gì hưởng thụ. Có lẽ người ở bên ngoài đến xem trôi qua kham khổ dị thường, nhưng ta biết được, ngươi lại là vui vẻ chịu đựng, có lẽ cái này chính là bởi vì ngươi thuận theo bản tâm nguyên cớ. Thẩm Động cười to nói, Hàn sư huynh xác thực là tiểu đệ chi kỷ, ta cả ngày tu trì, không hỏi còn lại, đó là bởi vì ta trừ đại đạo bên ngoài, không còn hắn muốn. Trong cái này chi nhạc, như thế nào ngoại nhân có thể trải nghiệm? Hàn Tá Thành thở dài, thẩm sư đệ như thế một lòng tinh tiến, cũng khó trách ngươi có thể thành tiểu nguyên anh pháp thân. Thẩm Động chỉ là cười một tiếng, hắn tại trong mắt, nguyên anh pháp thân cũng chỉ là tu hành trên đường nào đó một ngọn núi cao thôi, hạ đến còn phải càng thêm gian nguy động thiên cảnh, như không bước qua được, cũng không có gì đáng giá khoe. Hàn Tá Thành lúc này nói, ta tại phi thuyền trên có giấu mấy vỏ rượu ngon. Là nơi đây một cái dị loại bộ tộc tiến hiến đi lên, thẩm sư đệ đã đến, không ngại cùng ta đồng phẩm. Thẩm Động cười nói, cầu còn không được. Hai người lẫn nhau nói một tiếng mời, hắn liền đi theo Hàn Tá Thành người nhẹ nhàng hướng thiên bên trong phi thuyền, nhưng là lúc này, ánh mắt của hắn lại là trở nên thâm trầm. Tâm hắn nghĩ thâm trầm, đồng dạng cũng là nhìn ra thiên quỷ châu kia rất có thể là một cái bẫy, luôn hiểu dương mệnh hắn đến cáo chi Hàn Tá Thành, lúc đầu hắn có thể rất nhanh đã tìm đến, nhưng trên đường lại là cố ý chậm trễ mấy ngày, như thế Hàn Tá Thành biết được tin tức về sau, liền là muốn phải chạy trở về cũng không kịp. Hắn trong bụng nói, Hàn Sư Huynh, nhìn ngươi ngày sau chớ có trách ta. Bực này ngôn hiểu dương phạm thượng hạng người, lại không xử trí, phía dưới còn sẽ có người nào phục ngươi. Ngươi đã mềm lòng không chịu tiến hành trừng trị, vậy liền cho phép hắn đi tốt, một trận chiến này xuống tới, người này chính là bất tử, tâm phúc cũng định sẽ chết thảm trọng, vậy ngươi lại chủ trì đại cục lúc liền không người lại nói này nói kia. Hai ngày sau, ngôn hiểu dương mang lên chính mình có khả năng điều động tất cả nhân thủ, đồng thời đem Phương Tâm Ngạn cũng là gọi bên trên, hai phe người hợp lại cùng nhau, có gần ngàn tu sĩ, hơn 2.000 lòng yêu. Trùng trùng điệp điệp hướng ngày đó quỷ làng xóm chỗ phóng đi. Trên đường hành trình hơn 20 nguyệt, đám người dần dần tới gần chỗ kia làng xóm. Một đầu ngông long phi tới qua đến Phương Tâm Ngạn trên đầu vai, đối với hắn kêu lên vài tiếng, hắn trong bụng nói, chúng ta thanh thế như vậy đại trương mà đến, chỗ này thiên quỷ làng xóm thế mà không có bất kỳ cái gì cảnh tượng khác thường, xem ra ân sư nói đến không có sai, nơi đây đích thật là một cái bẫy. Luôn hiểu Dương lúc này cũng là đã nhận ra một tia dị dạng, bất quá lỡ leo lên lưng cọp, hắn đã không có khả năng thu tay lại, hắn trở lại lời nói, Phương chân nhân, chờ một chút ngươi tự đông hướng mà công, ta tự phía tây xuất thủ, chào đón khói tin tức dâng lên, liền đồng loạt phát động, ngươi xem, coi thế nào. Phương Tâm Ngạn 10 phần thông khoái, nói, tốt, liền giống như này đệ. Luôn hiểu Dương liền vung tay lên, mang theo dưới trướng người hướng tây chết đi. Phương Tâm Ngạn cùng sau khi tách ra, rất nhanh liền đến động mặt một chỗ trên đỉnh núi, đi qua không bao lâu. Chỉ thấy một đạo linh yên xông lên thiên cung, thật lâu không tiêu tan, hắn nhìn thoáng qua, lại là cười nhẹ một tiếng, đúng là không thèm quan tâm. Đứng phía sau đạp đất tu sĩ nói nói, thật nhân, như ta không động, này về lỡ dịp, kia ngôn hiểu dương đem chịu tội đẩy ở tại chúng ta trên thân, vậy phải làm thế nào cho phải? Phương Tâm Ngạn cười lạnh nói, ta là phụng trương chân nhân chi mệnh mà đến, nếu là Hàn chân nhân tự mình hạ lệnh, ta không phụng tôn, kia lại ta chi sai, nhưng hắn ngôn hiểu dương lại không phải là Hàn chân nhân. Ta là hạ yếu nghe hắn. Chính là chậm chút xuất thủ, cũng không có người có thể nói ta cái gì. Luôn hiểu Dương gặp Linh Yên phát ra, đối diện bắt đầu chung bất gặp động tĩnh, chưa phát giác sắc mặt lạnh xuống. Hắn lúc đầu muốn lợi dụng Phương Tâm Ngạn xung phong, chính mình ở phía sau quan sát, tốt nhất là cùng trời quỷ lưỡng bại câu thương. Giờ phút này xem ra lại là không xong rồi. Bất quá đi qua nửa năm, trong tay hắn ngoại trừ giờ phút này có khả năng nhìn thấy môn nhân đệ tử cùng Long Yêu bên ngoài. Còn có nửa năm qua tại Sơn Hải giới bên trong hàng phục gần vạn con yêu vật, dù là không có Phương Tâm Ngạn cái này một nhóm người, cùng chơi quỷ bộ tộc chính diện đánh cược một lần cũng là đủ rồi, thế là đem pháp kiếm rút ra, sau đó hướng phía dưới một chỉ, quát to, đám người theo ta tiến lên, đổ diệt này bộ yêu ma. Chương 83, nhập hãm hiểm tuyệt mất thân chúng. Trong động phủ, Dương Trường Chân đem trong thân thể pháp lực linh cơ thả ra, chiếu lên nơi đây một mảnh sáng tỏ, mặt lộ vẻ cung kính, đối chỗ ngồi Trần Nghĩa Thông cúi đầu. Lời nói, mời ân sư chỉ điểm. Trần Nghĩa Thông phân biệt, thần sắc hơi có vẻ vui mừng, vuốt râu lời nói, không tệ, chỉ thiếu chút nữa, ngươi liền có thể hóa thuốc ngưng đan. Dương Trường Chân thở phào một cái, trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ chi sắc. Hắn là thiên quỷ chi thân, mỗi khi lúc luyện khí, bản năng liền sẽ xê dịch khí huyết, bắt đầu làm sao cũng không thể thuận lợi vận chuyển linh cơ. Nhưng hắn khác có lẽ có thiếu, lại đơn độc không thiếu nghị lực, dùng hứa đa niên mới dần dần ốn nắn như vậy quen thuộc. Cứ việc thời gian dài công hành tiến cảnh chậm chạp, nhưng căn cơ coi như kiên cố, gặp gành đến trước mắt, cũng cuối cùng là muốn đạp vào cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Trần Nghĩa Thông nói, ngươi có thể khắc chế khí huyết chi sôi, quả thực rất không dễ dàng, bất quá con đường tu luyện, một chương một chỉ, bây giờ ngươi nan quan mặc dù qua, nhưng tâm cảnh hơi thiếu lắng động, miễn cưỡng phá cảnh, cũng bất quá là hạ đan, muốn hợp ra trung thượng chi đan, còn cần lịch luyện, ngươi có thể ra đi giải sầu một thời gian, không cần phải đi suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái gì, như có ý nghĩ gì, trở về sẽ cùng vi sư nói, đi thôi. Dương Trường Chân đối với mình có được tu luyện cơ hội rất là chân quý, đối Trần Nghĩa Thông chi ngôn, cũng luôn luôn là tin phục, đem lần này nói nhớ kỹ trong lòng, không người cúi đầu, liền lui động phủ. Đến ra ngoài, gặp giờ phút này trời trong gió nhẹ, trời xanh biển xanh ở giữa có bạch điểu bay lượn, trời cao thả minh, chưa phát giác lòng dạ thả lỏng, cũng sinh ra một cố vọt người trên không, ngao du thiên khung chi niệm. Lúc này chân trời bỗng nhiên chạy tới một cái bạch điểu, ở trước mặt hắn rơi xuống, tự trên lưng điểu xuống tới một nữ tử, đúng là hắn đồng môn sư tỷ Đinh Huyên. Hắn vội vái chào lễ nói, sư tỷ. Đinh Huyên lúc đầu hứng thú bừng bừng muốn bên trên đến nói chuyện, gặp hắn chứng trạc đàng hoàng hành lễ, ai một tiếng. Đành phải cũng trở về một cái vạn phúc, đứng lên về sau, hoán trách trừng mắt liếc hắn một cái, dường như trách hắn quá mức giữ lễ tiết, nhưng nàng đảo mắt lại đem chút chuyện nhỏ này không hề để tâm, nói, sư đệ. Ngươi biết không, gần đây ra một việc đại sự. Dương Trường Chân ho một tiếng, vị sư tỷ này thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đem một chút đại sự nói cho hắn nghe, nhưng đơn giản là hôm nay bên này giết nhiều ít yêu ma, ngày mai nơi đó lại ngoại trừ một cái dị loại bộ tộc, bắt đầu còn cảm giác mới lạ, nghe hơn nhiều cũng thấy phiền muộn, nhưng không dung nàng nói lại không thành, dù sao nơi này đồng môn chỉ bọn hắn sư tỷ đệ hai người. Đành phải bất đắc dĩ hỏi, chuyện gì? Đinh Huyên nhìn hắn mặt ủ mày trao thần sắc, uy một tiếng, lại vỗ một cái bả vai hắn, bất mãn nói, lần này thật sự là đại sự. Vài ngày trước sư tỷ ta không phải đã nói, Hàn chân nhân phụng mệnh tiêu diệt toàn bộ chui vào Hàn Uyên phía trên Thiên Quỷ bộ tộc a. Hàn Tá Thành tại Dương Trường Chân lên đảo ngày đầu tiên liền từng tới bái phòng Trần Nghĩa Thông, qua đi cũng thường xuyên đến gặp mặt, Dương Trường Chân cũng rất quen thuộc. Chưa phát giác gật đầu, nói, sư tỷ ra đại sự. Thế nhưng là vị này Hàn chân nhân. Mù nghĩ gì thế? Đinh Huyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Hàn chân nhân là Trương Thượng Chân đệ tử, phương thiên địa này bên trong, ai có thể động được hắn? Dương Trường Chân cũng là tỉnh ngộ lại, bây giờ Cửu Châu có mấy vị đại năng bên trong. Có một vị liền là Hàn Chân Nhân chi sư, nghĩ đến trên thân nhất định có bảo mệnh chi vật, là chính mình nghĩ sai, vội nói, kia lại có thể là chuyện gì. Đinh Huyên nói, nghe nói Hàn Chân Nhân môn hạ một tên đệ tử phát hiện một chỗ Thiên Quỷ bộ tộc, số túc vạn người chi chúng. Lúc ấy Hàn Chân Nhân bên ngoài, còn chưa từng đến biết tin tức này, nhưng hắn môn vị kế tiếp nói họ trưởng lao tranh công xuất ruột, không đợi hắn hạ mệnh, liền tự tác chủ trương. Dẫn đầu thủ hạ người tiến đến vây quét, nhưng ai biết hiểu, chỗ kia lại là Thiên Quỷ bộ tộc vải hạ một cái bẫy, cũng không biết chờ dùng bảo vật gì, 300 dư tên tu sĩ tại chỗ chiến vong, mang theo bên trên đến linh cầm tẩu thú cùng long yêu cũng là hao tổn hơn phân nửa, nghe nói vị kia nói thị trưởng lão vẹn vẹn lấy thân miễn, rất là thảm liệt. Nói đến đây, nàng hít một tiếng, sau tới vẫn là Phương Chân Nhân dẫn người kịp thời tương viện, đem bộ này Thiên Quỷ bộ tộc toàn bộ giết tuyệt. Chỉ sợ trận chiến này chính là ta Cửu Châu tu sĩ tới Sơn Hải giới bên trong thủ về đánh bại. Dương Trường Chân nhập môn cái này hứa đa niên, đã là dung nhập Thanh Vũ môn bên trong, nghe được lời này, không khỏi gấp chứng đạo, cái kia không biết ta Thanh Vũ môn đệ tử tổn thất nhiều ít. Đinh Huyên nói, có Phương Chân Nhân mang theo, tổn thất cũng không lớn, nghe nói chỉ hai vị đồng môn thụ chút vết thương nhẹ. Dương Trường Chân nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt, nói như vậy, trận chiến này vẫn là bên ta thắng. Đinh Huyên thở dài, thắng. Cũng có thể nói là thua, kia mấy vạn thiên quỷ tộc chúng một cái cũng không lưu lại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, này vài ngày quỷ liền liền là một cái mồi nhử, tốt dùng cái này giết chóc ta Cửu Châu cùng nói đến đây, nàng tức giận lời nói, vì bực này mục đích, vậy mà không tiếc cái này rất nhiều đồng tộc tính mệnh, cái này phía sau dùng kế người nhất định là tàn khốc lạnh lùng. Dương Trường Chân lắc đầu, thanh âm lạnh lùng nói, thiên quỷ trong tộc có tôn ti tầng giai rõ ràng, tiểu đệ như chưa suy đoán. Lần này hy sinh chỉ sợ chỉ là một chút thượng bộ trong mắt phần dưới dân đen, ở trên bộ người trong mắt, lại là tiện tay có thể bỏ đi vật, căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể cầm đổi tu sĩ chúng ta chi mệnh, có lẽ theo bọn hắn nghĩ rất là có lời. Đinh Huyên giật mình, nói, đúng là như thế a. Gặp Dương Trường Chân giống như cảm xúc có chút xa xút, nhớ tới vị tiểu sư đệ này đã từng là bực này thân phận, nàng trấn an nói, sư đệ, vào tới huyền môn, chính là người tu đạo, quá khứ hết thảy, liền liền để nó đi thôi. Lo lắng trong lòng, ngược lại thành tâm trướng, bất lợi tu hành. Dương Trường Chân hít vào một hơi, chắp tay nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Hắn trong bụng nói, xem ra ân sư nói không sai, tâm cảnh ta hãy còn bất ổn, xuống tới cần đi ra ngoài lịch luyện một thời gian. Hàn Ngọc Hải Châu bên trong, đứng sừng sững có một tòa thông thiên cự phong, ngọn núi chi hình cùng Cửu Châu bên trong chiêu lũ thiên chỉ có chút phảng phất, nếu có nhân công hành tinh thâm người nhìn lại xem đi, có thể thấy được núi này chi đỉnh. Vừa lúc trực chỉ khí chướng bên ngoài xanh thấm điện chỗ. chỗ này địa giới chính là Lưu Nhạn Y Liễu, Điền Khôn hai người thành đắc động thiên về sau, lên lực xây dịch sông núi thổ lục, hợp lực kiến tạo mà ra lại một tòa Chiêu U Sơn. Bây giờ Chiêu U nhất mạch đệ tử, phần lớn là rời ở nơi này. Trên đỉnh núi kia, đồng dạng cũng là mở ra một chỗ thiên trì hồ nước, giờ phút này đỉnh giữa hồ trong cát, Lưu Nhạn Y cùng Điền Khôn hai người phân ngồi bộ đoàn, chính đang thương nghị môn hạ công việc. Trương Diễn bởi vì cùng trời quỷ quyết chiến một chuyện có chỗ sớm, ngay tại nắm chặt thời cơ luyện hóa dị bảo, hái nhiếp tử khí, liền đem cửa bên trong một chút tục vụ giao cho hai tên đệ tử thay quản lý. Lưu Nhạn Y cầm trong tay một phong thư tử, lời nói, Nam La Bách Châu yêu mà không ngừng bắt thượng, Đông Hoang Chư Quốc tuy là ngăn trở, nhưng tổn thất không nhỏ, rất nhiều cấm trận phi thuyền đều là tổn hại, cần ta tiến hành trợ giúp. Lúc trước ân sư đã là sai người theo mỗi loại trong phái đã là triệu tập đến một nhóm sở trường về luyện khí đệ tử, nhưng Đông Hoang Quốc bên trong cũng không vân kình bay qua, là bảo đảm một đường ổn thỏa, chỉ có lao động sư đệ tử mình hộ tống. Điền Khôn đánh cái chắp tay, nói, việc này quan trọng, tiểu đệ ngày mai liền lên đường. Lại nghỉ mấy món sau đó, có một tên đệ tử đi tới đỉnh dưới bậc, đối Lưu Nhạn Y cúi đầu, nói, khởi bẩm sư tổ, địch sư huynh trở về. Vài ngày trước kia một trận đấu chiến bởi vì tử thương không nhỏ, Lưu Nhạn Y liền phái ra đợi bốn đại đệ tử địch huy tiến đến tường tra, nghe được hắn đã trở về, liền lên đường, hoán hắn đi lên. Địch huy đến trong đỉnh, đầu tiên là đi lên bái kiến Lưu, xuống hai người, sau đó mới nói, đệ tử đã là cha rõ ràng, này xoay chuyển trời đất quỷ bộ tộc có thể sát thương ta mấy trăm tu sĩ, sát lại là một kiện cũng không biết từ nơi nào lấy được bảo vật, cứ nghe, nôn chân nhân xuất linh bộ hạ, tại chỗ liền bị di diệt hơn phân nửa. Địch huy theo trong tay háo bưng ra một cái hộp ngọc, đặt ở trên bàn, nói, vật này tan nát đều đã thu khắp nơi trong hộp, mời sư tổ cùng điển chân nhân xem xét. Lưu Nhạn Y phất một cái ống tay háo, đem kia hộp ngọc mở ra, gặp phòng trong lập tức thả ra một vệt ánh sáng sáng lên, bay thẳng thiên cung. Nhưng lóe lên về sau, lại tự không thấy. Lại nhìn đi lúc, gặp hộp ngọn nguồn trải lại là có từng tầng nhỏ vụ nóng ánh chi vật. Điền Khôn nhìn một chút, nói, vật này chỉ còn lại hỏng, còn có thể tích anh chữ khí, hàm quang màn ôn, như là hoàn toàn lúc, uy năng có thể suy ra. Địch huy lời nói, nghe phương chân nhân có lời, kia hơn 2.000 lòng yêu, gần vạn số yêu vật, chỉ lộ diện một cái, liền bị cái này hồng quang liệt khí đánh tới hơn phân nửa, bao quát kia mấy vạn thiên quỷ, cũng tương tự thụ này tác động đến. Có gần 3 thành vòng tại vật này phía dưới. Điền Khôn trầm giọng nói, một kích này đã là nguyên anh pháp thân tu sĩ chi năng. Liền không đề cập tới những tu sĩ kia, hơn 2000 đầu long yêu bên trong, tương đương với linh hình cảnh huyền sĩ có đủ hơn 300 đầu, chỉ một nháy mắt liền bị giết chết hơn phân nửa, có thể nghĩ kia là bực nào uy năng. Lưu Nhạn Y đưa tay bắt một cái, đem những cái kia bóng ánh mảnh vụn cầm nhập ngọc trong lòng bàn tay, chăm chú phân biệt một lát, nói, nơi này có rơi huyền kim cương, ngọc dương khí, cửu luyện dễ cỏ. Còn có vài chục loại không biết tên hủy tạp vật, như vậy thủ đoạn, tuyệt không phải thiên quỷ gây nên làm đến, có thể là đánh bại thiên ngoại tu sĩ sau có được bảo vật. Điền Khôn gật đầu nói, cái này liền nói thông được. Địch huy lại là vai trào, bẩm, kia dẫn động vật này người, chính là thiên quỷ trong tộc một tên tộc lão, vốn định thoát thân rời đi, cũng may bị phương chân nhân xuất lĩnh dưới trướng người cản lại, chỉ này nhân có 10 tòa thế giám tháp hộ thân, đệ tử đến lúc, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không biết bắt giữ không có. Nói đến đây, hắn theo trong tay háo xuất ra một phong thư tử, giao tới, đây là trước khi chuẩn bị đi, hàng chân nhân nắm đệ tử giao cho hai vị chân nhân thư tử. Lưu Nhạn Y cầm tới xem xét, khe khẽ thở dài, nói, hàn sư đệ trong thư chi ngôn, nói lần này là chỗ hắn sự tình không chu toàn, dùng người không thỏa đáng, cho nên chúng tu thương vong rất nặng, thỉnh cầu sư môn trách phạt, xem ra là muốn đem sai lầm ôm trên người mình, tốt giảm bất ngôn hiểu dương chịu tội. Điền Khôn trầm giọng nói, hàn sư đệ tuy là nhớ cậu tình nghĩa, nhưng Nôn Hiểu Dương lửa trên gạt dưới, chỉ vì cái trước mắt, mệt chết mấy trăm tu sĩ không tính, còn hơn ngàn lòng yêu hao tổn, việc này hắn khó từ tội lỗi, tiểu đệ coi là, đương trùng điệp xử trí. Nói đến lần này mặc dù vong đi không ít tu sĩ, nhưng tổn chết phần lớn là Bích Vũ Hiên đệ tử, cũng không liên lụy còn lại, mà lại trên thực tế cũng bình diệt mấy vạn thiên quỷ làng xóm, kia Nôn Hiểu Dương như quả thật là người trong nhà, bọn hắn nơi này có thể không làm truy đến cùng, thậm chí còn có thể tự mình cho chút an ủi. Nhưng hắn từng nghe ông Thải Đình nói qua, hàn tá thành vị này anh trai cùng quan hệ cũng không hòa thuận, thậm chí Ngôn Hiểu Dương còn khắp nơi nhằm vào, nếu là này về bông tha, giống như cổ vũ người này khí diễm, cho nên là quyết tâm do chính mình tới làm cái này ác nhân, thừa cơ đem cầm xuống, miễn cho ngày sau sinh sôi mầm thai vạn. Lưu Nhạn Y cũng là gật đầu, nói, cái này Ngôn Hiểu Dương dụng tâm không thuần, truyền ta dụ lệnh, lấy trái ngậm trường tiến về Nguyệt Đỉnh Hồ, đem người này áp giải trở về, đợi trinh phạt thiên quỷ về sau. Cùng kia rất nhiều có phần hơn nhân cùng nhau luận xử. Chương 84, thôn thổ thuần tinh luyện kim trùng. Xanh thấm điện trì trong hồ, có một chỗ trăm mẫu lớn nhỏ châu đảo, phía kia tự địa huyền tìm tới nuốt thạch thời khắc này được bày tại nơi đây. Trương Diễn khoanh chân ngồi tại thạch trước, giống như tại cảm ứng cái gì, liên tiếp mấy ngày sau, hắn đứng dậy đi bước, đến tận đây thạch trước đó, đem tay háo hất lên, liền đem kia bạch cẩm quái thi hài đều nhét vào dưới tảng đá lớn phương. Kia nuốt thạch chấn động, lập tức thả ra một cỗ hút nhiếp chi lực, những cái kia cầm bạch quái hài cốt liền phiêu bay lên, chậm rãi tới gần thạch thân, lại bị một chút xíu thu nhập đi vào. Trương Diễn không hề chớp mắt nhìn xem, trong mắt ẩn ẩn có quang mang chớp động. Có lẽ là đột nhiên nuốt vào đồ vật quá nhiều nguyên cớ, cái này nuốt thạch cũng hơi hơi bành trướng mấy phần. Nhưng vào lúc này, thạch trên khuôn mặt đột nhiên thêm ra mấy cái to bằng lỗ kim khổng khiếu, xuống tới liền gặp một cỗ hắc khí xung ra, trôi qua trên dưới 100 hô hấp, liền lại khôi phục trước kia bộ dáng. Khối này bảo thạch mặc dù hao nuốt thạch, nhưng kỳ thật cũng không phải là chỉ có vào chứ không có ra, cũng sẽ luyện hóa khu trục trong thân thể tạp chất ố huế. Như không làm như thế, qua nhiều năm như thế, thân hình chỉ có thể duy trì như to lớn như núi cao, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ biến hóa nào, kéo dài như vậy nữa, sớm muộn có một ngày sẽ đạt tới tự thân chi cực hạn, cuối cùng không phải vây chết một chỗ, liền là bị bậc đại thần thông phong cấm. Khối đá này sinh ra một sợi tính linh về sau, vì để tránh cho như vậy nguy cơ, càng là có ý thức làm như thế, kỳ thực trước đó, nó thân hình gần như ngàn trượng, khi đó thế nhưng là ngay cả phi độn đều là không thể. Trương Diễn đang toàn lực cảm ứng phía dưới, đem lần này biến hóa đều là xem ở trong mắt, thậm chí ngay cả nuốt trong đá bên trong một chút nhỏ bé biến động cũng không tàng phong qua, cảm thấy nghĩ ngợi nói, xem ra ta lúc trước tưởng tượng không kém, nếu là lợi dụng được, cũng coi là hữu dụng, như thế, liền trước thử một lần. Hắn một làm pháp lực, đem khối này tảng đá lớn quyển đưa vào tay áo. Thanh quang một đạo, liền hướng hư giữa không trung bay đi. Độn hành có chừng 30 thiên hậu, ánh mắt của hắn quét qua. Tại chỗ rất xa thấy một đoàn tinh quang hội tụ vào một chỗ, chậm chạp lăn lộn, liền dựa vào đi lên. Vật kia là trên mặt đất yêu tổ tinh nguyên chưa sinh chi thần. Hắn cho lấy một tên hảo, gọi là nguyên đục, linh trí chưa mở, thiên tính truy đuổi linh cơ sinh khí, vừa có vật sống trải qua, liền sẽ dây dưa đến cùng không thả, không đem hóa đi, liền khó mà vùng thoát khỏi. Lúc trước vì hái nhiếp tử thanh linh cơ, hắn không muốn không duyên cớ hao phí pháp lực. Đối vật này là tránh được nên tránh, nhưng bây giờ có nuốt thạch nơi tay, liền không cần như thế. Trên người hắn sinh cơ linh khí mênh mông dị thường, chỉ vừa tiếp cận, kia nguyên đục lập tức có phát giác, sau đó khí thế hùng hổ lao đến, rất nhanh liền đến chỗ gần. Trương Diễn chưa làm cái gì dư thừa động tác, chỉ là đem nuốt thạch hướng phía trước ném một cái. Vật này dường như nhất thời khó thích ứng hư giữa không trùng biến hóa, một mặt lộn mấy chục vòng mới khó khăn lắm ổn định. Kia nguyên đục lúc này đã là nhích lại gần. Bản năng xông hướng Trương Diễn nơi ở, nhưng đối với nuốt thạch cũng vô cùng chú ý. Một chút liền hướng đem nó cuốn vào đi vào. Nuốt thạch đối với bực này chủ động đưa tới cửa mỹ vị tất nhiên là sẽ không bỏ qua, lúc này thả ra một cỗ hút nhiếp chi lực, không khách khí chút nào nuốt hút. Kia nguyên đục lúc này chấn động, trên thân đột nhiên bạo phát ra một vầng sáng. Sau đó ảm đạm đi, tiếp theo lại là sáng lên, lại so lúc trước càng là chói mắt, nhưng qua trong giây lát nhưng lại tối sầm lại, như thế lặp đi lặp lại không ngừng. Một lần so một lần kịch liệt. Trương Diễn ở bên lạnh nhạt nhìn xem. Đây là nguyên đục tại bộc phát tinh khí, muốn nhất cử đem nuốt thạch chấn vỡ, nhưng cử động này hiển nhiên tốn công vô ích, bởi vì càng là làm như thế, càng là cổ vũ nuốt thạch khí diễm. Mà lại khối đá này là lấy luyện ngọc là thân thể, sơn hải giới mở về sau liền tồn tại chi vật, không phải dễ dàng như vậy vỡ vụn. Chính xác cách làm, là đem nó ném đi ra, nhưng là nguyên đục bản năng bên trong không tồn tại bực này suy nghĩ, phàm là bị cuốn lên, liền tuyệt không có buông tha khả năng. Ở chỗ này chờ hơn nửa tháng về sau. Nguyên đục rốt cục hao hết sở hữu tinh khí, kia từng sợi tinh quang tinh khí bị nuốt thạch toàn bộ hút hết, đến này bổ ích, thạch thân bên trong lóe ra lúc sáng lúc tối ánh sáng, tiếp qua có ít tiền, mới chậm rãi thu liễm lại đi, lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Trương Diễn gật gật đầu, nghĩ ngợi nói, xem ra một đầu nguyên đục còn chưa đủ. Một quyển tay áo, lại đem nuốt thạch cầm tới, kế hướng sâu trong hư không bỏ chạy. Đi qua mấy chục ngày về sau, cuối cùng là gặp mục tiêu, nhưng mà lần này, chưa thể tìm được kia nguyên đục. Lại là đụng phải một loại khắc càng lợi hại hơn hung vật. Không mắt hung quái, nhưng gặp vừa vỡ nứt vành đai hành tinh kéo dài ước vạn dặm, nhìn xem trắng lệ, sáng chói dị thường, nhưng là trong vùng hư không này nhất là hiểm ác kỳ quỷ chi vật. Trương Diễn gặp đầu này hung quái, hơi suy nghĩ, nói, cũng tốt, nuốt thạch nếu có thể đem này quái nuốt vào, nghĩ đến làm sao cũng là đầy đủ. Hắn đem tự thân khí cơ vừa để xuống, chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc hạo đãng, kiêm lại tĩnh mịch rộng lớn bao la khí tức liền trong hư không này di răng ra đến, giống như không có chừng mực hướng ra phía ngoài tiếp tục khuyết trương. Kia không mắt quái vốn là ẩn núp nằm yên, không có phù hợp con mồi đến, bình thường là sẽ không làm cái gì dị thường cử động, nhưng giờ phút này lại bị khí cơ này kinh động tới, vô số ở nơi đó tinh thạch hội tụ phun trào, lúc này mới có thể gặp chân chính diện mục, thân như rắn, loạn tinh là vậy, thiên trần là thể, hình thân thể phảng phất lưu ly xây thành, giờ phút này vắt ngang hư giữa không trung, thanh thế lừng lẫy, căn bản khó gặp đầu đuôi. Trương Diễn thần sắc không thay đổi, đem tia nuốt thạch lại một lần ném ra. Không mắt hung quái không để ý đến, trước mặt chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp chỉ là Trương Diễn một người, mà đối với nó kia thân hình khổng lồ tới nói, nuốt thạch ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Nuốt thạch rất là thuận lợi đã rơi vào này quái trong thân thể về sau, liền bắt đầu hút vào trên thân hết thảy, nhưng là này quái chiều cao thực sự quá mức rộng rãi, đối mà nói, đây bất quá là không quan trọng chi tổn hại. Như là chiếu tiếp tục như thế, dù là tùy ý nuốt thạch cố gắng trên dưới trăm năm, cũng chưa chắc nuốt nó. Bất quá khối này do bước câu thị nâng toàn tộc chi lực luyện hóa bảo thạch hiển nhiên không có đơn giản như vậy, tại phát giác được này chủ đề tiêu cực lớn lúc, thạch thân liền liền bắt đầu bành trướng, tại mấy hơi thở ở giữa liền biến thành vạn trượng chi cao, hút nhiếp chi lực cũng là trong nháy mắt lớn ngàn vạn lần. Bực này thời điểm, không mắt quái cũng là phát giác độ nguy hiểm, mặc dù nuốt thạch còn thường tới không đến nó căn bản, nhưng lúc này hiển nhiên đã vô pháp coi nhẹ, nó nhưng không là kia nguyên đục có thể so sánh, thử mấy lần, gặp không làm gì được nuốt thạch, liền muốn ý đồ xua đuổi. Trương Diễn đương nhiên sẽ không cho phép nó như thế nhẹ nhõm thoát hiểm, khoát tay, phía sau chậm rãi hiện ra một tôn ma tướng, chiếu vào phía trước liền là một quyền đánh tới. Tại mảnh này vô ngần hư giữa không trung, có thể thấy được cái này đánh xuống một đòn về sau, tinh thạch tại lần lượt vỡ nát, khí quang cũng là lần lượt phá tán, không mắt quái chính giữa một đoạn thân thể, lại bị sinh sinh hủy đi. Lúc đầu đối cái này hung quái tới nói, những này tinh quang bụi bặm chỉ là nó dựa vào ngoại vật, chỉ cần kia một sợi tiên thiên bản nguyên chưa từng hao hết, đợi một thời gian, còn có thể đoàn tụ. Nhưng giờ phút này có chỗ khác biệt, nuốt thạch thừa dịp hung quái không rảnh bận tâm chính mình, liều mạng hút vào, không ngừng mở rộng chiến quả. Không mắt quái mấy lần cố gắng, muốn đối phó nuốt thạch, nhưng kết quả đều bị Trương Diễn ngăn lại, lúc này cuối cùng là biết được, không trước trừ bỏ người này, liền liền không cách nào giải quyết nguy cơ, thế là buông tha nuốt thạch, quay đầu đến công. Trương Diễn mỉm cười, nói, đến rất đúng lúc. Phía sau hắn ma tướng vừa gãy, thân thể đều đoạn cất cao, nhìn lại kình thiên lấp mặt đất, cũng không kém kia hung quái nhiều ít, sau lưng khói đen sát khí tràn ngập mà đến, tới triển khai đối công. Không mắt quái bất quá là chiếm thân thể khổng lồ tiện nghi, cũng không cái gì thần thông biến hóa, lợi dụng hắn thực lực chân thật, cũng có thể tới chính diện đường đường một trận chiến, ngày xưa sở dĩ né qua, bất quá là vì tránh cho vô vị chi tranh. Mặc dù tại giới này bên trong đấu chiến càng nhiều, hắn càng dễ cùng thiên địa tương hợp, nhưng vậy ít nhất cần kinh lịch hàng chục hàng trăm lần đấu chiến, mà hắn vào đến sơn hải giới bên trong, cùng nhân giao thủ số lần hay còn chưa từng đầy hai tay số lượng, tự còn không cần có này cố kỵ. Tại hắn cùng nuốt thạch hai phe quái kiểm chế phía dưới, tiếp tục có chừng trăm thiên hậu, không mắt quái dần dần có chút không biết làm sao. Nó dĩ vãng bắt giữ con mồi, chỉ cần đem thân thể một quyển, chờ cái mấy chục hàng trăm năm, đợi địch khí lực bản nguyên dần dần hao hết, liền có thể có thu hoạch, nhưng là trước mắt tình hình, hiển nhiên vượt ra khỏi tự thân ứng phó chi năng. Tiên thiên bản nguyên ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới không ngừng tiêu hao, cuối cùng biến mất hầu như không còn, kia vô số tinh quang đá vụn như vậy băng tán mà đi. Mà ở thời điểm này, kia nuốt thạch đống nhiên run lên, thạch trên khuôn mặt khổng khiếu lại lần nữa mở ra, lại là có một cỗ tinh khí toát ra ra. Trương Diễn mắt sáng lên, hắn chờ đến liền là giờ khắc này, lên pháp lực một cẩm, đem nhiếp đoạt lấy. Hắn lúc trước lấy thần ý tra xét, cái này nuốt thạch bên trong, có một đoàn tinh nguyên, là trải qua này thạch vài vạn năm lập đi lặp lại vận hóa, đi luyện tạp chất mà thành, tinh thuần chỗ, không thua gì bất luận cái gì thiên tài địa bảo, thậm chí còn hơn. Muốn thu hoạch, dễ dàng nhất, liền đem cái này nuốt thạch đánh nát, bất quá hắn sẽ không làm bực này mổ gà lấy trứng sự tình. Một cái biện pháp khác, liền là nghĩ biện pháp để khối này nuốt thạch thu nạp đủ nhiều ngoại vật, vậy cái này tinh khí tự nóng mà nhưng liền sẽ bừng lên. Muốn làm đến điểm này, trừ phi bắt một cái yêu tổ khiến cho nuốt vào, nhưng ở sơn hải giới bên trong làm như thế động tinh quá lớn, còn dễ hủy hoại sơn thủy lục, nhưng ở trong hư không liền lại khác biệt, nơi này có quá nhiều sinh linh mạnh mẽ, tuy không yêu tổ chi năng, nhưng theo trên bản chất mà nói, nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Tại thu nhiếp có ít sợi khí cơ về sau, gặp khối đá này lại không động tĩnh, hắn liền đem chi thu hồi lại, sau đó đạp phá hư không, trở về xanh thấm trong điện. Hướng trên điện ngồi xuống, hắn lời nói, Trương Thiền ở đâu? Chốc lát, một đầu kim tuyến máu trùng tự ngoài điện tiến đến, rơi xuống đất hóa làm một cái diện mục thanh bạch thiếu niên, lễ bái nói, tiểu nhân gặp qua lão gia. Trương Diễn nói, ta cần ngươi đi làm một chuyện,

chỉ là thiên quỷ tộc chủ cảnh Trầm Đông có cảm giác tại cùng Cửu Châu tu sĩ đối kháng bên trong nhiều lần rơi vào hạ phong, phe mình đối vị này địch thủ hiểu quá ít, cho nên mới làm này an bài. Nguyệt đỉnh bên hồ, Phương Tâm Ngạn ngay tại tu trì, chợt có một tên diện mù câm trầm lao đạo đi đến, hắn thấy một lần phía dưới, vội thu công đi, đứng dậy cúi đầu, nói: "Ân sư." Tư Mã Quyền nói: "Vi sư tới đây là để cho ngươi biết một tiếng, mấy ngày nay vi sư đến các ngươi giao thủ chi địa tuần hành, lại là phát hiện một kiện cực có ý tứ sự tình." Phương Tâm Ngạn biết như là chuyện nhỏ, cũng không đáng nhà mình tới đây một lần, thần sắc nghiêm túc, hỏi: "Không biết chuyện gì?" Tư Mã Quyền nói: "Trong trận chiến ấy, chí ít có số sợi có thể so với yêu thánh thiên quỷ thần hồn xuất hiện, trong đó có mấy đạo diệt đi, nhưng có một cỗ lại là biến mất không còn tăm tích." Phương Tâm Ngạn từng cũng tại Huyền Âm Thiên Cung tu đạo, như thế nào không rõ ý tứ trong này, sợ hay nói: "Ân sư nói là khả năng có thiên quỷ chui vào ta môn hạ đệ tử thân thể bên trong rồi." Tư Mã Quyền cười lạnh nói: "Thiên quỷ tự cho là làm được bí ẩn, thật tình không biết, tại vi sư trước mặt, nhưng vẫn là quá mức non nớt thô lậu." Phương Tâm Ngạn trong mắt hơi lộ ra hàn mang, nói: "Ân sư, đến tuột cùng là cái nào một người, đệ tử cái này liền đi tìm được." Tư Mã Quyền lại là lắc đầu nói: "Người này có thể giữ lại." Phương Tâm Ngạn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lại nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Ân sư là muốn dẫn cá lớn mắc câu." Tư Mã Quyền thâm trầm cười một tiếng, nói: "Người này nếu là trừ bỏ, thiên quỷ bộ tộc rất có thể sẽ lại sai người đến, giữ lại ngược lại là chuyện tốt, có khi cho dù là chân tin tức, như không lộ ra toàn bộ, truyền đến ra ngoài, cũng có thể là một phen khác bộ dáng." Chương 86, cô môi một tịnh tiến huyền linh. Hai tháng về sau, xanh thấm trong điện. Trương Thiền nuốt vào thứ 7 sợi tinh khí, những ngày qua đến liên tục vận hóa tinh khí, đã là rất có kinh nghiệm, tự cảm giác thần thông lại trướng. Tự trên mặt đất nhảy lên một cái, đối chỗ ngồi nói: "Lao ra, bây giờ tiểu nhân, đủ cùng loại kia yêu thánh một hồi." Trương Diễn nhìn một chút hắn, giống như cũng thấy có thể thả hắn đi ra, liền lời nói: "Trong môn còn cầm tù có hai đầu yêu thánh, là vài ngày trước bắt tới, chính là chuẩn bị đưa đi trong lò, ngươi có thể đi thử giao lật tay một cái, biết được kia bối năng lực thủ đoạn, cũng thuận tiện xuống tới làm việc." Trương Thiền thần sắc siết chặt, không người cúi đầu, nói: "Kia tiểu nhân liền đi, miễn đi đến trễ, bị hung vật kia sớm ăn. Kia một chút lần còn không biết phải chờ tới khi nào." Trương Diễn gật đầu nói: "Đi thôi." Trương Thiền một cái dập đầu, liền vội vã ra điện, cũng không phải là hắn quá mức vội vàng sao động, mà là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Đào chân nhân tại luyện ra nhiều loại long yêu về sau, Cửu Châu các phái đều là thấy được này yêu giá trị, đều muốn cho trong môn đệ tử trưởng lão chia lên một đầu. Làm sao hung vật kia sinh sinh long yêu số lượng đều xem nuốt đi yêu ma nhiều ít, vì thỏa mãn đầu này hung vật khẩu vị, Cửu Châu tu sĩ nhao nhao xuất động, bốn phía chóc nã đại yêu. Nhưng theo bực này cử động càng ngày càng tấp nập, hàng ngọc hải châu bên ngoài yêu ma dị loại càng phát ra thưa thớt, thậm chí xuất hiện thấy tu sĩ lộ diện, yêu ma bộ tộc liền chủ động trốn tránh cảnh tượng, mệt mỏi rất nhiều trong môn chỉ có thể đi hướng bắc địa lùng bát, thậm chí còn có cầm đan dược pháp bảo đi hướng đông hoang quốc trao đổi. Tại bực này áp lực dưới, Trương Thiền nếu là đi trễ, cái này hai đầu yêu thánh nói không chừng lúc nào liền rơi vào hung vật kia trong bụng. Trương Diễn đuổi Trương Thiền tự đi về sau, liền trong điện ngồi xuống, vận hóa tử thanh linh cơ. Nhoáng một cái lại là một tháng đi qua, ngoài điện lại có một cái khổng lồ bóng ma tiếp cận, khiến cho trong điện quang hoa cũng theo đó tối sầm lại. Trương Diễn chuyển mắt nhìn lại là trước đó hướng hai vị trưởng môn chỗ đưa luyện ngọc đoạn yêu trở về. Bất quá nhìn lại tất trước đó khí cơ càng tăng lên một chút, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là hai vị trưởng môn nơi đó được chỗ tốt gì. Hắn cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy, đạp vào đoạn yêu rộng lớn lưng, này yêu một tiếng rít gào gọi, liền dẫn hắn hướng hư không bỏ chạy. Buồn bực trong rừng rậm, một đoàn người chính ngồi cưỡi linh cầm phi độn. Phương Tâm Ngạn tự bên trên một trận chiến về sau, liền dẫn mấy trăm tu sĩ chính bốn phía tìm kiếm thiên quỷ bộ tộc hạ lạc. Hắn cũng coi như vận khí tốt, vẹn vẹn mấy tháng công phu, liền đụng phải một cái trốn ở này thiên quỷ làng xóm, ước chừng có mấy ngàn người, bất quá trải qua bên trên một hồi giao hấn, bọn hắn cũng là cẩn thận rất nhiều. Tiến công tập kích lúc tuyệt không đem nhân thủ đặt ở một chỗ. Chỗ này làng xóm thực lực không mạnh, bất quá một canh giờ, liền kết thúc chiến đấu, xong chuyện về sau, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, gặp nơi đây sơn thủy đều tú, phong quang tốt nhất, cũng là động tâm tư. Liên mệnh chúng tu ở đây mở động phủ, chuẩn bị kinh doanh là một chỗ trụ sở. Chính khi mọi người bốn phía bài bố trận kỳ lúc, có một người tu sĩ bỗng nhiên chỉ vào thiên bên trong nói: "Thật nhân, có người đến." Phương Tâm Ngạn ngẩng đầu nhìn lên, gặp một đầu thiên vân chi bên trong xuất hiện một đầu thiên hạc, bên trên đứng có một tên tu sĩ trẻ tuổi. Lúc này cũng nhìn thấy mọi người, từ phía trên rơi xuống. Đối với hắn chắp tay lời nói: "Phương sư huynh." Phương Tâm Ngạn nhận ra người này là Thanh Vũ môn bên trong một vị hồng họ đồng đạo, cũng là chắp tay hoàn lễ, nói, nguyên lai là Hồng sư huynh đến đây, thế nhưng là chân nhân có việc phân phò à. Hồng họ tu sĩ nói, đoán đúng một nửa, tiểu đệ lần này là phụng chân nhân chi mệnh. Đem gần đây sinh ra tới Long Yêu mang đến sư huynh nơi này. Phương Tâm Ngạn hai mắt tỏa sáng, nói, lần trước tổn thất không ít, sư huynh thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hồng họ tu sĩ thanh âm hơi chìm, nói, trận chiến kia chân nhân cũng là nghe nói, cũng may phương sư huynh chỉ huy đắc lực, ta Thanh Vũ môn bên trong đệ tử chưa từng bị hao tổn, phản còn người người lập xuống đại công. Phương Tâm Ngạn chỉ là cười một tiếng, nhưng không có tiếp nói. Hồng họ tu sĩ cũng biết lời này không thật nhiều nói, dù sao trên danh nghĩa tổn thất đều là Cửu Châu đồng đạo, hắn run tay một cái, đem một viên vạn thú vòng tế ra, đem phòng trong hàng ngàn đầu Long Yêu đều là phong ra, những này Long Yêu trước đó ăn vào qua đang ăn dược, đều là yên lặng đợi tại nguyên chỗ, không có có một đầu lung tung toán loạn. Phương Tâm Ngạn rất nhanh lưu ý đến, tại đông đảo Long Yêu ở giữa, còn nhiều thêm vài đầu hình thù cổ quái đến Long Yêu, dáng người cồng kềnh, ngắn đầu ngắn não, tứ chi cũng là không lớn, nhìn xem tựa như là một cái viên thịt, bất quá hắn cũng sẽ không có bất kỳ khinh thường, quay đầu hỏi, Cao Sư Huynh, đầu này Long Yêu có bản lĩnh gì? Hồng họ tu sĩ cười nói, này đầu Long Yêu tên là Trắng Rồng, chân nhân có cảm giác tại lần trước bị tập kích, cố ý khiến hung vật kia nghĩ cách sinh ra này rồng đến, chớ nhìn thân hình to lớn, cần phải xê dịch nhưng cũng dễ dàng, hơn nữa còn có một việc bản sự. Nói đến đây, hắn duỗi ra một cái tay đến, trong lòng bàn tay hướng lên, trong miệng thì phát ra mấy cái ngắn ngủi âm tiết. Kia Tráng Rồng nghe tiếng, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, theo 10 trượng chi cao trở nên nửa thước chi lớn nhỏ, thế mà trở nên linh động vô cùng, nhanh nhẹn nhảy một cái, đã là rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Phương Tâm Ngạn bọn người là nhìn xem, nếu là chỉ có thể thân hình tùy ý lớn nhỏ, cũng không tính là cái gì, ẩn náu thú vòng đồng dạng có thể chứa nhập vào đi, ở trong đó khẳng định còn có cái gì biến hóa khác. Hồng họ tu sĩ hắc hắc một tiếng, nhìn bốn phía, nói, chư vị cứ việc hướng ta xuất thủ. Phương Tâm Ngạn gật đầu một cái, vung tay lên, nói, chiếu Hồng sư huynh nói đến làm. Bên hông đứng đấy hơn 10 vị tu sĩ chưa từng do dự, lập tức cầm trong tay pháp bảo tế ra, hướng về Hồng họ tu sĩ đánh qua. Vào thời khắc này, kia Tráng Rồng một tiếng bỏ. Ồ, gọi, thân hình chật dương, biến thành gò nhỏ, vậy mà đem Hồng họ tu sĩ nhất khẩu nuốt xuống, pháp bảo gì đánh tới, đều là lâm vào kia một thân mềm mại dày nhục chi bên trong, nhất thời thế mà thu không trở lại. Phương Tâm Ngạn thấy thế, lập tức nói, không cần lưu thủ. Đám người phản ứng cũng nhanh, không sợ pháp bảo đánh ngất, như vậy thì lấy pháp lực nhằm đánh, trong khoảnh khắc, liền có lôi điện linh quang, thủy hỏa vân hà mưa rơi mà xuống. Tráng Rồng lại là vừa gọi, kia to béo thân thể lay động, quanh thân làn da biến đến đỏ bừng, tựa như nướng chín bốc hơi ra một cỗ nhiệt khí, sau đó bên ngoài thân phía trên liền hiện lên một tầng khí huyết sáng ngời, pháp khí quang mang rơi xuống, đều là bị mẫn diệt mà đi. Đám người thấy đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng lại không có một người tu sĩ dừng tay, thậm chí còn có nhân không ngừng gia nhập vào, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, này đầu Long Yêu cực hạn ở nơi nào. Ước chừng mười mấy hô hấp về sau, kia huyết quang dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng mới biến mất không còn tăm tích, tiếp xuống, liền là chỉ có thể dựa vào cái này Long Yêu bản thể ngăn cản, bất quá có thể tại như vậy vây công phía dưới trèo chống mười mấy hô hấp, đó cũng là cực mạnh. Phương Tâm Ngạn đưa tay ngăn lại đám người, cũng nói, Hồng Sư Huynh, mời ra đây. Tráng Rồng há mồm phun một cái, Hồng họ tu sĩ từ trong nhảy ra ngoài, hắn vô vô kia Tráng Rồng to béo mũi thở, nói, chư vị, nhưng chớ coi thường nó, lúc đến quá vội vàng, đầu này Long Yêu chưa từng ăn, nếu là nuốt ăn đủ nhiều yêu ma, kia khí huyết chi lực còn có thể tráng lớn mấy lần. Đám người nghe nói như thế, không khỏi đều là động dung, như nói không giả, kia thật là khó lường, nếu là lần trước một trận chiến, những cái kia Bích Vũ Hiên tu sĩ nhân thủ có như thế một con rồng yêu, kết quả coi như rất khó nói. Phương Tâm Ngạn cũng thấy đầu này Tráng Rồng vừa vặn đền bù phía bên mình không đủ, hắn đang muốn nói chuyện, có một người tu sĩ vội vàng tới, chắp tay nói, Phương chân nhân, Hàn chân nhân truyền thư, muốn ta trở nhanh chóng tiến đến tụ hợp. Phương Tâm Ngạn thần sắc nghiêm lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì a? Tu sĩ kia thấp giọng lời nói, nghe nói là Hàn chân nhân tìm tới đầu kia Kình Vương hạ lạc. Phương Tâm Ngạn lấy làm kinh hãi, lập tức tâm tình bình phục lại, đối với kết quả này, tâm hắn hạ sớm đã có đoán trước. Tu sĩ kia mang theo một tia bội phục chi ý, nói, thật nhân quả nhiên liệu chuẩn, vị này Hàn chân nhân coi là thật không đơn giản. Phương Tâm Ngạn trong bụng nói, đây là tự nhiên, nếu là vị này coi là thật không bản lĩnh gì, Trương Thượng Chân há lại sẽ đem hắn phái tới. Hắn nhìn về phía đám người, lên tiếng lời nói, chư vị, Hàn chân nhân có lệnh cho gọi, vài ngày trước tổn chết Long Yêu đồng đạo, mỗi loại đi phía trước lựa chọn sử dụng một đầu, sau một canh giờ, theo ta khởi hành. Hàn Nguyên Tây Bắc chi địa, cô muôn núi, đầy khắp núi đồi trùng yêu chính hướng phía đỉnh núi phóng đi. Đỉnh núi chỗ, Ngụy Tử Hoành áo bào phân phật, dẫm tại một đầu cự viên trên vai, nhìn phía dưới phun trào biển trùng, lại là mặt không đổi sắc, phía sau bay ra hư hư long ảnh, trống rông xoay tròn, dơ cao mấy ngàn trượng, trên trời phong vân biến động, có tiếng sấm ù ù mà đến, kia cự ảnh lên tới chi cao chỗ về sau, đem thân bại xuống, mang theo gào thét cuồng phong, vô tận lôi quang, liền hướng phía dưới lao xuống mà đến. Ngàn dặm bên ngoài một ngọn núi phía trên, mấy chục giao âm đệ tử đang nhìn nơi này tình hình, trông thấy bực này dị trạng, đều là hưng phấn dị thường, có nhân hô lớn, mau nhìn, là trưởng môn chân nhân Vạn Nguyên Hóa Sinh Công. Đang khi nói chuyện, kia long thân rơi tại trên mặt đất, ầm vang một tiếng, lục chấn động, một trận lực vô hình quét ngang thiên địa, cái này xông lên phía dưới, liền có không thể đếm hết trùng yêu bị ép thành thịt nát. Trốn ở bầy trùng bên trong trùng vương cũng là bị một kích này trọng thương, bị từ phía trên bên trong sinh sinh đánh rớt, liên tiếp lật ra mấy chục cái té ngã, toàn thân kim giáp vỡ vụn, ngay cả máu đen chảy xuôi không thôi. Nó giống như cũng là ý thức được không ổn, lại là đem thân một hóa, thân hình bỗng nhiên trở nên hư hư không chừng, tựa như sương mù, một hồi sẽ qua, đã là bỏ chạy không thấy. Ngụy Tử Hoành nhìn chằm chằm biến mất chỗ, hắn mấy lần trước cũng là như vậy đem bảy trùng giết đến đại bại, nhưng hết lần này tới lần khác cái này trùng vương giảo hoạt dị thường, thấy không ổn, lập tức bỏ chạy, qua mấy tháng trở về, lại là khắp không bờ bến biển trùng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang tự thiên rơi xuống, tác kích tại nào đó một chỗ, chỉ nghe một tiếng thảm liệt tê minh, cái kia vốn là không có vật gì chi địa đột nhiên giạt rào máu đen chảy ra đến, kia trùng vương lần nữa hiện thân ra, ở nơi đó run rẩy không thôi, tiếp qua có một hồi, liền liền thất tuyệt bị mất mạng. Ngụy Tử Hoành cao giọng cười một tiếng, nhìn về phía thiên bên trong, nói, sư đệ, làm tốt. Thiên vân một phần, nguyên cảnh thanh đạp chỉ riêng mà xuống, tay khẽ vây, tự trùng vương trên thân thu hồi một viên phi toa, sau đó rơi đến Ngụy Tử Hoành bên cạnh thân, nhìn xem dưới núi vô số trùng thi, nói, sư huynh, cái này xác nhận nơi đây cuối cùng một chi có thành tựu yêu trùng bộ tộc. Ngụy Tử Hoành nhìn bốn phía, cười nói, mấy chục năm cố gắng, chưa từng uổng phí, ngày sau nơi này, chính là ta giao âm sơn môn chỗ, có những này huyết nhục tầm bổ, ngày sau nơi đây có cây đường càng thêm hương thịnh. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức chạy xiết phun trào, dường như vốn là bị đê đập chặn đường hồng thủy đột nhiên buông ra. Nguyên cảnh thanh tỏa ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại, mắt sinh dị sắc, kinh ngạc nói, sư huynh công hành hình như có đột phá. Ngụy Tử Hoành cười một tiếng, nói, vi huynh lúc trước đã cảm giác cơ duyên sắp tới, nhưng nếu không diệt trừ những này chúng yêu, sơn môn bất ổn, nhưng cũng không cách nào quên đi tất cả, bây giờ trong lòng lại không lo lắng, đợi trở về bẩm cáo qua ân sư về sau, liền làm bế quan, chỉ là còn chẳng biết lúc nào ra, ta giao bên trong, xuống tới cần xin nhờ tiểu sư đệ thay trông nom. Nguyên cảnh thanh sắc mặt nghiêm một chút, đánh cái chắp tay, nói, này là đại sự, sư huynh lại an tâm bế quan chính là, trong môn hết thảy, tự có tiểu đệ coi chừng. Chương 87, Vân Tre Quỷ hướng gió đi về đông. Xuân thu thay đổi, thấm thoát lại là 10 năm đi qua. Tiết Thiên Vương thành nghị sự đại điện phía trên, chư bộ tộc chủ ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, có mấy người có lẽ là ý kiến không hợp, thế mà lớn tiếng nhao nhao náo loạn lên. Thiên Quỷ tộc Vương Cảnh Trầm Đông ngồi tại, sắc mặt lạnh lùng, nhưng mặc cho từ dưới mặt cãi lộn, lại là một tiếng không phát. Trưởng lão Toại Thanh Kiêm nhìn xem phía trên, trải qua muốn nói, cuối cùng vẫn là chưa tằng xuất khẩu. Chư bộ tranh luận sự tình, lại là bởi vì Tây Không Tuyệt Vực bên trong, Thiên Quỷ chư bộ bị yêu trùng xâm nhập, không ít nhỏ bộ tộc như vậy bị hủy đi, mà lại kia trùng thai có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, đến bây giờ, mỗi lần chỗ qua địa, đều là không có một ngọn cỏ. Kết quả làm cho Kinh Khung Sơn hạ chư bộ lòng người rung động, nhao nhao kêu là muốn trở về chiếu khán tộc nhân, đến hai châu biên giới bộ tộc cũng là ngầm ép bất động, căn bản không có mấy bộ chịu trôi qua lệch trời đi đối phó Cửu Châu tu sĩ. Việc này tự nhiên cũng là nháo đến trong vương thành, chư bộ đối với chuyện này ý kiến không đồng nhất, có nhân đề nghị, có thể tạm thời thả mấy cái kia gặp xâm hại bộ tộc trở về, chờ xử trí hoàn tất về sau, trở lại chính là. Nhưng lập tức có người phản đối, nhận vì cái này lỗ hổng vừa mở, thế tất dẫn tới chư bộ bắt trước, kia lại muốn tụ tập được chư bộ đến, cái kia không biết là năm nào tháng nào. Chính như thường ngày, tranh luận cả một ngày, cũng không có phân ra kết quả gì, đến hoàng hôn thời điểm, Cảnh Trầm Đông mặt không thay đổi đứng lên, xoay người rời đi. Tất cả trưởng lão ngẩn người, đều là hậm hực tán đi. Chỉ có Toại Thanh Kiêm gì rực nghi ngờ hai vị trưởng lão lưu lại, chờ không được lâu, liền có người hầu tới tương thỉnh. Hai người đi vào hậu điện, gặp Cảnh Trầm Đông đang chỗ ngồi ngồi, lập tức đi ra phía trước hành lễ. Vị này Thiên Quỷ tộc chủ lại là khoát tay áo, nói, hai vị trưởng lão miễn lễ, hai vị đối với những ngày này sự tình là như thế nào nhìn. Toại Thanh Kiêm tức giận lời nói, một cái kêu to, tất cả mọi người cùng theo kêu to.

Tại nghi quan cung âm thanh đón lấy phía dưới, đạp trên bậc thềm ngọc, đi lên phương hành đi. Đi qua trăm tầng giai, liền có thể gặp đại điện cửa chính, phía trước bày có đồng như ngọc ngựa, sát tượng kim tê, hai bên có cầm qua trưởng đúa chi sĩ, đều là khí huyết mạo xương trắng, liệt như rực hỏa. Năm người ở trước cửa làm sơ chỉnh lý, liền nghiêm nghị nhanh chân, bước vào trong điện. Công Thiêm Tạo đứng trong điện tương hậu, năm người đi lên, hai tay hợp lại, không người vái chào, hắn cũng là đồng dạng thi lễ. Sau đó có chung cổ chi tiếng vang lên, hắn đi chỗ ngồi chính vị ngồi xuống, hai tay vừa nhấc, nói, mời chư quốc sứ người nhập tọa. Năm người hợp tay lại là cúi đầu, lúc này mới đi riêng phần mình tòa bên trong. Thư Hoắc quốc đại huyền sĩ nguyên tại tính tình sáng sủa, mới ngồi xuống, liền liền lời nói, công nguyệt tế mời ta đợi đến đây, thế nhưng là lại có cái nào yêu ma bộ tộc sinh sự à? Tự cùng Cửu Châu tu sĩ kết minh về sau, Đông Hoang Bách quốc đến không ít tốt vật, đều là nước lực đại tăng. Cái này mấy chục bên trong bốn phía chinh phạt yêu ma, lẫn nhau thường xuyên dắt tay đối địch, lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng là càng thêm chặt chẽ. Cho nên tại bá đều trong thành lớn chú làm, lấy có thể kịp thời điều động các quốc gia chi lực. Công Thiêm Tạo nói, vẫn là Mực cung sư cùng chư vị một lời đi. Mặc Độc trầm giọng lời nói, Độc ba ngày trước thu được tin tức, ta thân phương nước phụ thuộc lãng trước nước cả nước bị diệt. Cái gì? Đang ngồi chi mọi người động dung, không nói bây giờ, chính là ngược dòng 500 năm. Chuyện như thế cũng rất ít phát sinh. Nguyên Tại trợn mắt nói, chuyện gì xảy ra? Là cái nào yêu ma bộ tộc dám lớn mật như thế? Ngươi thân phương quốc hẳn là chưa từng tiến đến tương viện A. Lãng trước nước tuy là phương Nam tiểu quốc, nhưng vị trí địa lý lại là khác biệt, đúng lúc là ngăn ở Vân Nguyên Sơn khẩu phía trên, coi là Đông Hoang Bách quốc xuất nhập hoang lục phương Nam môn hộ, cùng Cửu Châu kết minh về sau, cũng là đến không ít chỗ tốt, thậm chí còn ra một tên đại huyền sĩ, đang ngồi người nhớ kỹ đều từng đưa đi qua hạ lễ. Mạc Độc lắc đầu nói, không kịp tương viện, chờ ta nhận được tin tức đuổi tới về sau. Lang trước nước đã là hóa thành một vùng phế tích. Chuyên dư quốc đại huyền sĩ cử tại hỏi, quý quốc thế nhưng là đường xa phía trên gặp đến biến cố gì, cứ thế tới quá muộn à. Mạc Độc chi kỳ muốn hỏi cái gì, nói thẳng, việc này phía trên, ta thân phương quốc cũng vô tư tâm, lang trước nước luôn luôn kính cẩn nghe theo, lại là ta thân phương nước phụ thuộc, tao ngộ ngoại địch, ta như thế nào lại vứt bỏ mà không để ý độc thu được cầu viện thư từ về sau. Lập tức điều động trong nước huyền sĩ, chuẩn bị tiến đến cứu rút, đồng thời còn sai người hồi báo, muốn cần phải thủ vững, thế nhưng là còn chưa chờ chúng ta khởi hành, này nước hủy diệt tin tức liền đã truyền đến, trước sau cách xa nhau bất quá một ngày. Đang ngồi đại huyền sĩ đều là biến sắc. Sao sẽ như thế? Lang trước nước tuy là tiểu quốc, nhưng đồng dạng cũng là hao tốn không ít đại giới mời Cửu Châu tu sĩ bố trí cấm chế trận pháp, lại kiêm hữu đại huyền sĩ trấn thủ, liên hiệp quốc bên trong sở hữu huyền sĩ, dù là đối mặt gấp 10 chi địch, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở, như thế nào tại ngắn ngủi trong vòng một ngày hủy diệt. Cử tại hỏi, này nước vị kia đại cung sư như thế nào? Mạc Độc trầm giọng nói, tự cũng là lấy thân tuấn quốc. Đám người một trận thở dài, nước nuôi sĩ, thì sĩ báo quốc, nếu là một ngày kia bọn hắn trong nước tao nộ không thể ngăn cản đại kiếp, tin tưởng cũng tương tự biết làm này lựa chọn. Công Thiêm Tạo lúc này hỏi, có biết đối thủ là ai a? Mạc Độc lên tay đối chỗ ngồi thi lễ, nói, kia cầu viện tin chính là vội vàng gửi ra. Là lấy nói không tỉ mỉ, mà lại lang trước trong nước cũng chưa từng có bất cứ dấu vết gì lưu lại, những nơi đi qua, chỉ là một vùng phế tích, cả nước người đều là không biết tung tích, thật giống như bị bắt vút đi, không chỉ như thế, ngay cả kia hai cái phụ thuộc lang trước nước dị nhân bộ lạc đồng dạng bị diệt vong. Đang ngồi người đều là sắc mặt ngưng túc, liền đối thủ là ai cũng không biết, xem ra là gặp được trước nay chưa từng có cường địch. Cử tại suy nghĩ nói, địch tự Nam mà đến, tại coi là, cái này rất có thể là Nam La Bách Châu gây nên. Mạc Độc lại không đồng ý, hắn nói, Nam La Bách Châu hoàn toàn chính xác có thực lực này, có thể dễ dàng như thế diệt đi một nước, kia tới yêu thánh, chí ít tại 20 vị phía trên, nhưng chư vị chớ có quên, Bách Châu bên trong cũng có ta chư quốc nhãn tuyến, lớn như vậy động tác, làm sao có thể một chút tin tức cũng chưa từng dò gì ra. Độc coi là, hung đổ khả năng một người khác hoàn toàn. Nguyên Tại vỗ bàn, buồn bực nói, đã không phải như vậy yêu mà, thì là ai đâu. Cử Tại vớt dâu nói, mặc kệ là người phương nào. Một thân phá vỡ ta Bách quốc Nam đại môn, như không tối lui, kia nhất định là xâm nhập ta Vân Nguyên nội địa, lại không biết giờ phút này đi về nơi đâu. Đám người cũng là suy tư. Lúc này có một tên thư quan bên trên đến điện đến, đem một phong màu son quyển buộc hai tay giơ cao khỏi đầu, lớn tiếng nói, Tân quốc bị tập kích, thư đến cầu cứu. Trong lòng mọi người trầm xuống, nguyên lai là đi Tân quốc. Công Thiêm Tạo chờ đem kia thư quan đem quyển buộc đưa đi lên, mang theo một tia nặng nề đem lật ra, nhưng mà nhìn xuống đến. Hắn lại là thần sắc chấn động, nói, chư vị, Tân quốc còn tại, địch quân đã là liên tiếp tiến đánh hai ngày, đến nay vẫn bị đại trận ngăn bên ngoài ở giữa. Chuyên dư quốc đại cung sư dáng cảm giác giật mình nói, lang trước nước ngăn không được, tân quốc quốc lực đơn bạc, trong nước lại không có đại huyền sĩ tòa chấn, lại sao có thể đỡ nổi. Đang ngồi rất nhiều nhân cũng thấy không hiểu. Nguyên đang nghĩ đến nghĩ, trần chờ nói, cái này, liệu sẽ là tân quốc lựa chọn linh cơ hóa trận nguyên cớ? Đám người tưởng tượng, thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Lúc trước Cửu Châu tu sĩ đến Đông Hoang thành lập cấm trận thời điểm, cho chư quốc hai lựa chọn, kia thôi động đại trận chi lực, nhưng vì khí huyết, cũng có thể là linh cơ, hai chỉ có thể tuyển một. Khí huyết nhưng do huyền sĩ thôi động, linh cơ thì do đại trận theo trong thiên địa thu lấy, lại chí ít cần 10 dư tên hiểu sơ trận đạo tu sĩ lúc nào cũng coi chừng. Cơ hồ tuyệt đại đa số chư hầu quốc đô là không chút do dự tuyển khí huyết chi lực, đây là bởi vì bọn hắn bản thân tinh thông đạo này, đại trận đóng kín nhưng do mình nói tính, mà lại nói không chừng còn có thể dựa vào cái này nhìn lén đến đại trận huyền bí. Bực này lựa chọn kỳ thực không gì đáng trách, liên quan đến một nước an nguy chi vật, tổng muốn nắm giữ ở trong tay mình mới tính yên tâm. Nhưng là tân quốc lúc đầu cũng không có cái gì cường hoành huyền sĩ, mà lại trong nước nhân khẩu thưa thớt, cũng không sợ Cửu Châu tu sĩ tham nhu đồ gì, rất là thống khoái liền quyết định lấy linh cơ thôi động đại trận, cũng đem kia 10 tên tu sĩ đối đãi như thượng tân, không nghĩ tới lại cái lựa chọn này, hôm nay lại là cứu được cả nước dân chúng. Đỡ hạng quốc đại huyền sĩ dây leo loan thở dài, khó trách vào Vân Nguyên về sau chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì truyền đến, nguyên lai trong 3 ngày này, bị kiểm chế tại tân quốc dưới thành. Mạc Độc ngẩng đầu hỏi, công nguyệt tế, thư từ bên trên nhưng từng nói minh kỳ địch quân thân phận. Công Thiêm Tạo vẻ mặt nghiêm túc nói, là thiên quỷ. Thiên quỷ. Sở hữu trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái, Tây Không Tuyệt Vực thiên quỷ bộ tộc thế lực cường thịnh vô cùng, cho dù là năm đó Đông Hoang thần quốc độc bá Đông Hoang, đại tế công công mở đất hãy còn tại lúc, cũng chỉ có thể đối bảo trì thủ thế, so ra mà nói, bọn hắn tình nguyện đối đầu chính là Nam La Bách Châu. Mạc Độc trầm ngâm nói, thiên quỷ cùng Cửu Châu tu sĩ tranh đấu hơn 10 năm. Nghe nói từ đầu đến cuối ở vào hạ phong, lần này xem ra, rất có thể là muốn từ ta Đông Hoang Bách Quốc chỗ này tìm kiếm đột phá cơ hội. Mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, cái này rất hiển nhiên là thiên quỷ bộ tộc gặm bất động Cửu Châu các phái, cho nên ngược lại tìm yếu kém một phương ra tay. Cử Tại hỏi, không biết thiên quỷ lần này tới nhiều ít đại thánh. Công Thiêm Tạo trầm giọng nói, chỉ từ thư từ nhìn lại, vẹn vẹn lộ diện tiến đánh cung thành, cũng không dưới tại 30 tên, có lẽ che giấu còn có càng nhiều. Đám người càng là những mày, thiên quỷ bộ tới cái này rất nhiều đại thánh, khó trách dám cản rỡ như thế, ngay cả đường lui đều là không tuân thủ. Tại Cửu Châu tu sĩ chưa đến trước đó, Bách Quốc đại huyền sĩ cũng bất quá hơn 30, bây giờ tuy có gia tăng, nhưng chỉ khó khăn lắm đến 50 số lượng, muốn cùng đối kháng, lại là có chút lực bất tòng tâm. Cử Tại nhìn về phía Mạc Độc, lại nhìn một chút Công Thiêm Tạo, do hỏi, cần phải hướng Bắc Thiên Hàn Huyền cầu viện A. Mạc Độc cũng không ra. Công Thiêm Tạo lại lắc đầu nói, Cửu Châu tu sĩ cầu được là hữu minh, mà không phải vương hữu, chợt gặp nguy hiểm, liền tướng việc cầu người với ta đều là không ổn, chúng ta Đông Hoàng chư quốc, sớm đã là xưa đâu bằng nay, chưa hẳn không thể cùng này trở về Phạm Thiên Quỷ đối kháng. Lời vừa nói ra, chúng huyền sĩ đều là gật đầu, mặc kệ Cửu Châu tu sĩ thực lực tuy là cao hơn Đông Hoàng Bách Quốc bên này không ít, nhưng mặt ngoài cả hai vẫn là bình đẳng tương giao. Mà lại Cửu Châu một phương này cũng giảng quy củ, cần thiết chi vật chưa từng lấy không. Đều là lấy không sai biệt lắm chờ giá trị chi vật đến đổi. Ngang là cường thế một phương, lại cho Đông Hoang Bách Quốc đầy đủ tôn trọng, bọn hắn cũng làm có qua có lại, ít nhất phải xứng đáng hữu minh cái thân phận này. Nguyên Tại 10 phần đồng ý này gặp, hắn lớn tiếng nói không sai, Cửu Châu tu sĩ có thể vì ta giải quyết một lần phiền phức, chẳng lẽ còn có thể nhiều lần đều đến giúp đỡ không thành, ta coi là lần này không đi cầu viện binh, chỉ bằng ta Đông Hoang Bách Quốc nhà mình chi lực, đánh lui địch đến. Thằng dịch quốc đại huyền sĩ Nam Anh tương đối lao thành, hắn lời nói, việc này còn cần thông báo một tiếng Bắc Thiên Hàn Uyên cho thỏa đáng. Công Thiêm Tạo nói, kia là tự nhiên. Chúng người biết sự tình khẩn cấp, dung không được kéo dài, sau khi quyết định, cấp tốc triệu tập nhân thủ, chỉ là 3 ngày ở giữa, liền tụ tập lại 30 vạn huyền sĩ, tại 25 tên đại huyền sĩ dẫn dắt phía dưới, cưới phi thuyền, hướng Tân Quốc tương viện. Thiên quỷ nơi này cũng là phát giác được Đông Hoang chư quốc cử động, bản là chuẩn bị tự Tân Quốc rút đi. Thừa dịp Bách Quốc nội bộ trống rỗng, lại đi nơi khác tiến công tập kích. Nhưng bọn hắn không ngờ tới phải là, những cái kia phi thuyền độn hành cực nhanh, tại trong vòng một ngày liền đuổi kịp bọn hắn, cũng một mực đi theo bọn hắn hậu phương, làm sao cũng thoát không nổi. Thiên quỷ chuyến này thủ lĩnh Luyện Tiêu Tử quan sát kỹ mấy ngày, phát hiện đại huyền kẻ sĩ số cũng không cùng bọn hắn, cũng chưa bố trí xuống cái gì cả bẫy, tại thận trọng sau khi suy tính, hắn hạ lệnh, đám người nghe lệnh, theo ta quay đầu một trận chiến. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn xem giữa không trung kia chừng trăm chiếc phi thuyền, hắn không biết Đông Hoang Bách Quốc vì sao ra này bất tình chiêu, chỉ như thế chọn người liền dám đến cùng bọn hắn chính diện tranh chấp, nhưng trận chiến này nếu có thể thủ thắng, như vậy Đông Hoang Bách Quốc còn lại thực lực liền liền không đáng để lo. Chương 89, trăm năm thiên địa biến vân nguyên dương huyết kỳ. Thiên quỷ bộ tộc cái này hơn 30 yêu thánh mặc dù đến từ thù bộ tộc, nhưng ở luyện tiêu hạ lệnh về sau, lại không một người do dự, lập tức dừng thân lại, trở lại ứng chiến. Từ khi Đông Hoàng đã mất đi ba vị đại tế công về sau, nhân đạo chư quốc liền liền lùi bước tại Vân Nguyên như thế một mảnh địa giới bên trên, bị vây quanh tại rất nhiều yêu ma dị loại trong bộ tộc, mấy ngàn năm qua cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ, không thành thành tựu gì. Trái lại thiên quỷ chư bộ, thống ngự Tây không một vực, trong tộc đại thánh có song trăm số lượng, chỉ hạ càng có thật nhiều vì đó hiệu dụng yêu ma thánh người, tại Cửu Châu tu sĩ đến trước khi đến, quan sát thiên hạ, không có thế nhưng cùng chi địch nổi. Hai cái này ở giữa chênh lệch thật là quá lớn, mà này về đến đây giao chiến Đông Hoang quốc đại huyền sĩ tại số lượng bên trên còn chưa kịp đối thủ của hắn, cho nên thiên quỷ chỗ này từ trên xuống dưới đều là lòng tin mười phần, cho rằng trận chiến này tất có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Mà Đông Hoang bách quốc bên này, đám người trên mặt đều là một mảnh ngưng túc, phần lớn là làm xong chiến tử ở đây chuẩn bị. Thiên quỷ bộ tộc thần thông quỷ quyệt, so diệt minh kỳ thị càng là khó có thể đối phó, nếu là có thể lựa chọn. Bọn hắn tình nguyện tụ tập được càng nhiều nhân thủ về sau, lại đến cùng đối thủ giao chiến. Nhưng là thời gian cấp bách, trước mắt cái này hơn 20 người, đã là bọn hắn thời gian ngắn bên trong có khả năng xuất ra sức mạnh lớn nhất, nếu mặc cho bọn này thiên quỷ tại Vân Nguyên nội địa sông ngang sông thẳng, kia Đông Hoang chư quốc thế tất sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn hơn, thậm chí giao động thống ngự căn cơ. Bây giờ tại Cửu Châu tu sĩ tương trợ phía dưới, chư quốc mới vừa vặn khôi phục một chút khí tượng, bọn hắn tuyệt đối không cho phép bị ngoại địch phá hư ngăn chặn. Công Thiêm Tạo mắt thấy phía trước thiên quỷ một phương dừng lại, không có như bọn hắn kỳ vọng trực tiếp bị trục xuất Vân Nguyên, biết là một trận chiến này không thể tránh né, hắn lập tức giương một tay lên, nói, treo cờ. Đến hắn truyền lệnh, hai tên thân trên cự lực chi vũ trưởng nâng chống truy, đối kêu bày ở thuyền thủ phía trên liền là kim cho nên một vang. Âm vang một tiếng, liền gặp hơn 10 mặt khí huyết tinh kỳ xông lên cao khung. Dương không pháp phối, liệt liệt như lửa, tại hơn 100 chiếc phi thuyền trên không bay múa phiêu động, cùng lúc đó. Một cỗ khốc liệt vừa tuyệt, khí thế bá đạo vô cùng tản mắt ra. Nơi đây mấy chục vạn huyền sĩ ngẩng đầu nhìn lại. Mắt thấy cái này mười mặt do năm đó Đông Hoang thần quốc chinh phạt tứ phương yêu ma, bách chiến mà luyện trấn quốc tinh kỳ lại xuất hiện thế gian, suy nghĩ trong lòng bên trong đột nhiên có một cỗ nhiệt huyết sôi trào lên, không khỏi cùng hét lên tiếng, từng đạo khí huyết hồng quang tự thân bên trên tán phát ra, giữa thiên địa linh cơ bỗng nhiên bị quấy động, sau đó riêng phần mình thôi động phi thuyền, bình thản tự nhiên không sợ hướng lấy địch thủ nên đón tiếp lấy. Tân quốc Thoán Nguyên, quốc chủ càng hẹp đang đứng tại cung lầu cao chỗ nhìn ra xa viễn không. Mắt ngậm một tia vẻ lo âu, từ ngày đó 100 chiếc thuyền phi thuyền đến tương viện. Đuổi theo thiên quỷ ra ngoài, vừa mới nửa ngày về sau, phương Nam liền có bao quanh huyết vân phiêu đãng, liền tại trong đêm, cũng là chiếu rọi thiên khung một mảnh đỏ bừng, biết là phe mình đại huyền sĩ đã là cùng những ngày kia quỷ giao thủ. Mà liền tại hôm qua, những cái kia quang hoa cuối cùng là tán đi. Tâm hắn hạ biết được, trận chiến này tất nhiên đã là phân ra được thắng bại. Nhưng hắn cũng không hiểu biết kết cục đến cùng như thế nào, lần trước thiên quỷ xâm nhập, Tân Quốc miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, nhưng nếu là Công Thiêm Tạo bên này bại, này bối lại đến xâm phạm biên giới, vậy coi như bất lực chống cự. Hắn tự giác như vậy đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Chiếu cố bên người một tên gần hầu nói, ngươi ở đây trông coi, nếu là có động tĩnh gì, lập tức đến bẩm báo quả nhân. Sau đó vội vàng trở lại lầu các bên trong, nơi đây có một tòa dài rộng 3 trượng ngọc đài, một tên đạo nhân chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Từng đạo linh quang tự tứ phía tám phương phi đến, hội tụ lại dưới chân hắn trận bàn bên trong, bên hông cách đó không xa, còn đứng có một người tu sĩ, giống như đang vì đó hộ pháp. Càng hẹp đi đến tu sĩ kia bên cạnh thân, hỏi, Cao chân nhân, trận pháp này khi nào mới có thể lại vận chuyển lại? Cao đạo nhân lời nói, thiên quốc chủ chớ gấp, đại trận căn bản không bị thương, lại có 2 ngày, liền có thể phục hồi như cũ như lúc trước. Càng hẹp lại là nôn nóng, nói, tình hình có chút không ổn. Bên kia ứng đã là phân ra thắng bại, nhưng lại chậm chạp không thấy có nhân trở về, nếu là thiên quỷ chỗ kia thắng, chỉ sợ sau một ngày, liền có thể trở về nơi đây, không biết chân nhân có thể nhanh một chút nữa. Cao chân nhân lắc đầu nói, kia cũng không gấp được, bất quá thiên quốc chủ cũng không cần quá mức sầu lo, ngươi tân quốc được trời ưu ái, nước cương bên ngoài có kỳ phong bình phong hộ, lại có chúng ta bố trí trận thế tiến hành dẫn dắt, chí ít có thể kiềm chế một ngày, khi đó có thể trận cấm tu bổ hoàn hảo. Càng hẹp nghe hắn nói như thế, chưa phát giác thoáng an tâm. Cao chân nhân nhìn một chút hắn, nói, bất quá ta khuyên thiên quốc chủ sớm làm dự định cho thỏa đáng, nhưng cái kia đạo hưu nếu là không thắng, chỗ này cũng định khó giữ vững, rút đi mới là thượng sách. Càng hẹp lay động đầu, thần sắc kiên quyết nói, hẹp thân vì quốc chủ, tự nhiên cùng nước cùng tồn vong. Lập tức hắn ấy náy vừa chắp tay, chỉ là liên lụy mấy vị chân nhân. Cao chân nhân nhìn hắn không giống như là nói láo, cũng có chút bội phục chi ý, trầm ngâm một chút, mới nói, không dối gạt thiên quốc chủ, những ngày kia quỷ tốc độ bay cũng không nhanh, chúng ta có tông môn ban tặng pháp khí, nếu là muốn đi, chưa hẳn có thể đuổi được, quốc chủ nếu không nguyện đi, có cái gì nhân vật trọng yếu không ngại để cho chúng ta mang đi. Càng hẹp hai mắt tỏa sáng, hắn lo nghĩ, thần sắc trịnh trọng mấy phần, chắp tay lời nói, nếu thật là một khắc này đến, có thể hay không xin nhờ mấy vị tướng công tử đơn nhất cũng mang đi. Cao chân nhân nói, cái này cũng không gì không thể. Lúc này trong trận vị kia đạo nhân tựa hồ pháp lực hao hết, không nói lời nào đi ra, hướng về phía cao chân nhân nhẹ gật đầu, liền ngồi tại trận bàn bên ngoài điều tức. Cao chân nhân đối càng hẹp vừa chắp tay, liền thay đi lên. Càng hẹp suy tư một lát, liền đi ra ngoài ra. Còn chưa chờ hắn ra ngoài, mới kêu một tên gần hầu lại là vội vã chạy vào, khắp khuôn mặt là kích động không thôi, nói, quốc chủ, chư vị đại cung sư trở về. Cái gì? Càng hẹp có chút không dám tin tưởng, hắn không lo được quốc quân uy nghi, bước nhanh xuất ngoại, lúc này húc nhật phương thăng, chỉ thấy trong nắng sớm, từng chiếc phi thuyền tự chân trời chạy tới, phía trên chỗ đứng người, rõ ràng đều là đông hoang huyền sĩ, hắn cũng là kích động lên, hai tay giơ cao, cao giọng nói, thiên phù hộ ta tân quốc con dân. Thiên quỷ cùng đông hoang bách quốc một trận đấu chiến kéo dài suốt hai ngày, nhưng mà trận chiến này kết quả, lại là vượt quá song phương trước đó ai cũng chưa từng đến. Thiên quỷ một phương đại bại, bảy tên đại thánh chiến vong, mà đông hoang bách quốc bên này, lại vẹn vẹn bỏ ra hai tên đại huyền sĩ bỏ mình, một tên trọng thương đại giới. Thậm chí đông hoang chư quốc huyền sĩ nhà mình đều có chút không dám tin tưởng, trước đó, bọn hắn cho rằng một trận chiến này tuy là có thể thắng cũng là thắng thảm, có thể đem đối phương đuổi ra ngoài, liền cũng không tệ rồi, không nghĩ tới có thể vào tay lớn như thế chiến quả. Sau trận chiến này, thiên quỷ chư bộ một đường bị trục xuất khỏi Vân Nguyên, đông hoang bách quốc vốn là còn tâm mở rộng chiến quả, nhưng là luyện tiêu cũng không cho bọn hắn cơ hội này, chủ động lưu lại đoạn hậu, lại mệnh lệnh dưới trướng chúng thánh tứ tán phân trốn. Đông hoang huyền sĩ bởi vì cần hợp lực phương có thể phát huy ra đối địch này bối lực lượng đến, mà lại cũng không chắc thiên quỷ bộ tộc phải chăng còn có cái khác tiếp ứng, tại trọng thương luyện tiêu về sau, cũng chỉ có thể dừng tay mà về. Luyện tiêu mấy ngày sau quay trở về thiên quỷ trụ sở về sau, đâm đầu thẳng vào song nợ bên trong ngủ say, may mà hắn nhục thân cường hành, vẹn vẹn chỉ một đêm, lại là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Toại kiêm thị một tên trưởng lão đi lên thấp giọng hỏi, đến cùng là như thế nào một chuyện. Luyện tiêu thở dài, chủ quan. Giải thích cặn kẽ xuống dưới, toại kiêm trưởng lão mới là minh bạch chiến bại nguyên nhân. Thiên quỷ lúc đầu có hóa hư vô hình chi biến, có cái này thần thông tại, cùng bất luận cái gì yêu ma dị loại giao thủ, đều có thể đại chiếm thượng phong. Nhưng lần này đông hoang bách quốc bên trong lại có phương pháp phá giải, làm bọn hắn vừa lên đến liền ăn thiệt thòi lớn. Mà lại không chỉ như vậy. Đông hoang bên trên sở hữu đại huyền sĩ cơ hồ nhân thủ một món pháp bảo, mà lại uy năng bất phàm, một phát vào tay, rất nhiều nhân không phải bị định tại chỗ cũ, liền là bị chuyển ra vòng chiến, tuy chỉ ngắn ngủi mấy hơi công phu, nhưng lại đủ để chi phối chiến cuộc. Thiên quỷ nhìn bên này lấy nhân số quá nhiều đối diện, kỳ thực tại pháp bảo chế buộc phía dưới, thực tế là từng người tự chiến, cái này lại sao có thể bất bại. Toại kiêm trưởng lão trầm giọng nói, vương thượng vốn là kỳ vọng một trận đại thắng, tổn thất cái này rất nhiều nhân. Vương thượng trách tội xuống, người ta đều là khó mà đảm đương. Luyện tiêu thần sắc lạnh lẽo, nói, việc này không thể lên báo, cũng cần ước thúc phía dưới người không thể lung tung ngôn ngữ. Toại kiêm trưởng lão liếc hắn một cái, nói, việc này chính là luyện trưởng lão không nói, vương thượng cũng có biện pháp biết được. Luyện tiêu hừ một tiếng, nói, không sợ vương thượng biết được, liền sợ những cái kia bộ tộc trưởng già đến biết. Toại kiêm trưởng lão chấn động, nhẹ gật đầu, lập tức nói, thế nhưng giấu giếm không được bao lâu. Xuống tới chuẩn bị như thế nào? Luyện tiêu mặt âm trầm nói, nếu không phải lần này kia thế giám tháp một tòa chưa mang, cũng không có khả năng cho đông hoang chiếm đi tiện nghi, ta muốn dẫn người lại đi tiến công tập kích một lần, nếu là có thể thành, liền có thể che lấp đi này về sự tình. Toại kiêm trưởng lao nói, khi nào động thủ? Luyện tiêu cũng không bất tỉnh đầu, nói, tộc nhân trải qua trận này cũng là mệt mỏi, đừng nghỉ 5 ngày, lại công đông hoang. 3 ngày sau đó, đã là trở lại Trương Diễn Phù Du Thiên Cung cũng là nhận được liên quan tới một trận chiến tin tức, trận chiến này Đông Hoàng có thể thắng Thiên Quỷ, hắn ngược lại không cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy là tại tình lý bên trong. Cái này trong vòng mấy chục năm, Cửu Châu tu sĩ cho Đông Hoàng Bách Quốc xây dựng đại trận, luyện tạo pháp bảo, chính là vì khả năng một mình đảm đương một phía, vì để bản thân ngăn trở đến từ mặt phía nam xâm nhập, bây giờ rốt cục thấy hiệu quả. Chỉ là Thiên Quỷ này biết cái này bại một lần, hoặc là như vậy rút đi thu tay lại,

bầy loan phong bình phong bên trong ẩn hiện ly cung ban công, hắn chỉ liếc mắt qua, liền không còn nhìn nhiều, trực tiếp đi vào đại điện bên trong, nơi đây chỗ cao có lơ lửng một chiếc long tức minh dương đèn lớn, khảm kim châu, trụ treo treo anh, trong điện có một đầm bích trì. Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống, gật đầu nói, cũng là dụng tâm. Rồi ngón bắn ra, nhưng nghe một tiếng lôi tường, thiên sa suốt hạ đồng bền mưa bụi, không phải là bình thường nước mưa, bên trong bao hàm bạo xương thịnh linh cơ, càng dễ là tu sĩ luyện hóa, bình thường người tu đạo ở đây tu luyện, một ngày đủ chống đỡ 10 ngày chi công. Này nước thuần dựa vào trận lực dẫn dắt mà thành, cũng liền tại Sơn Hải giới bên trong có thể làm đến đây điểm, như còn tại Cửu Châu bên trong, chỉ là chuyển vận trận lực linh cơ liền hao tổn dùng không nổi. Bực này pháp điều khiển, cho dù đặt ở động thiên chân trong tay người, cũng coi là bảo vật, có thể đối phàm thuế tu sĩ tới nói, cũng vẹn vẹn có thể dùng để mặc độ hư không. Hắn bay xuống tay áo, đạp nước mà qua, đến ngọc tọa ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Chờ có 2 ngày sau đó, ngoài điện chỉ riêng cầu vồng lóe lên, Hoàng Khiêm Nghị cũng là phi độn tiến đến, chắp tay nói nói, thật nhân, cấm chế đã là bố trí xong thỏa đáng. Trương Diễn mở mắt ra mắt, nói, biết được, Hoàng viện chủ đi ra ngoài trước đi. Đợi Hoàng Khiêm Nghị sau khi rời khỏi đây, hắn đem pháp lực làm sơ vận chuyển, toàn thân lôi quang lấp lóe, chỉ một trận chấn động, một tiếng ầm vang, tòa này cung thành đã là tự chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị hắn đưa vào động thiên bên trong. Hắn tự tấp vung trong viện cưới Vân Nhi ra, một phân biệt phương hướng, một bước đạp mở hư không, tại mấy lần chuyển về sau, liền đến Bắc Thiên Hàn Nguyên đầu nam một chỗ loạn không thiên hố trước đó. Trên thân kia lôi dẫn lóe lên, đem tòa này cung thành lại phong ra, sau đó đứng vững trong đó. Thôi động vật này chậm rãi hướng lệch trời bên trong bước đi. Mới bỏ chạy vài dặm, chỉ cảm thấy cung thành lao vùn vụt tốc độ đống nhiên dừng một chút, dường như trong lúc đó nặng nghề mấy lần, nhưng vẫn là an an ổn ổn treo định tại thiên, chưa từng rớt xuống. Hắn ở chỗ này đi độ một ngày, ngoại trừ linh cơ hao tổn khá nhiều bên ngoài, cũng không cái gì dị trạng, cảm thấy cũng là gật đầu, thầm nghĩ, như thế đi hướng kinh khung sơn, đương lại không trở ngại. Kỳ thực chỉ cần phá vỡ hết thiên vương ngoài thành trăm vạn thế giám tháp, vô luận là tần nhặt hai vị trưởng môn hay là hắn nhà mình, lật trong bàn tay, liền có thể hủy diệt nơi đây, nhưng kinh khung sơn độc đặc như thế, lại bị thiếu thanh coi là ngày sau sơn môn chỗ, liền không thể dùng bực này thô bạo phương pháp, cần lấy xảo diệu thủ đoạn mưu toan. Hắn khu ngự cung thành ra lệch trời về sau, vừa nhấc tay áo, đem vật này thu hồi động thiên bên trong, sau đó đột phá hư không, trở về độ chân điện bên trong, ngồi xuống trên bồ đoàn, lặng chờ hai vị trưởng môn trở về. Chương 91, tụ chúng chân cung thành nghị trinh. Lại là quá khứ 2 ngày, Sơn Hải giới khí trướng bên ngoài, linh quang chớp động, hình như có phích lịch kinh điện du tẩu toán loạn, ù ù tiếng nổ vang vọng thiên cung. Trương Diễn theo định trung tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, gặp hai đạo hồng đại linh chỉ riêng chính hướng Hàn Ngọc Hải Châu chỗ này rơi đến, biết được này là hai vị trưởng môn đã từ hư không trở về, hắn suy nghĩ một chút, liền đối với Cảnh Du nói, truyền linh tấn, mời các phái chân nhân đến ta Minh Thương phái nghị sự. Cảnh Du không người một cái, liền ra ngoài truyền lệnh. Chỉ một lúc sau, từng đạo tự linh quang tự phù du thiên cung bay ra, hướng mỗi loại phái sơn môn chỗ tật bắn đi. Trong đó có một đạo, lại là thẳng đến tây nam địa huyên chỗ. Trước kia Sơn Dương Thị Vương thành bên trong, Vũ Văn Hồng Dương đang ngồi tại một tòa pháp đàn phía trên tu trì công pháp, ngoài thân Hoàng Yên Thủy Sông phun trào không ngừng. Đột nhiên, tâm hắn thăng khắc thường hình, lên pháp lực vận khai trận môn, đưa tay đi vào một trào. Trong lòng bàn tay đã là nhiều một sợi linh quang, hắn thoảng qua một cảm giác, lập tức biết được lý do, cân nhắc một lát sau. Rồi ngón một điểm phía trước kia một tòa thông linh ngọc bích. Chỉ chốc lát sau, ngọc bích chấn động, phút chốc có quang hoa sáng lên, từng người ảnh hiện hiện ra, chính là linh môn các phái chân nhân, đều là chắp tay lời nói, Vũ Văn chân nhân hữu lễ. Vũ Văn Hồng Dương cũng là về có thi lễ, sau đó nói, mới Hàn Ngọc Hải Châu có thư từ truyền đến, mời ta trở qua đi nghị sự. Vệ chân nhân nói, thế nhưng là kia trinh phạt thiên quỷ sự tình a. Vũ Văn Hồng Dương gật đầu nói, trước sớm Trương chân nhân từng nói, có thể nói trước công phạt thiên quỷ, này về cho là thời cơ đã tới, cho nên là thư đến gọi ta. Đông Cẩn Tử nói, đã là như vậy, chúng ta đương sớm cho kịp khởi hành mới là. Vũ Văn Hồng Dương nói, chỉ là chúng ta rời đi về sau, bên trong sơn môn không có chấn thủ người, đem chúng đệ tử lưu ở chỗ này cũng không thỏa đáng. Tiết Định Duyên cũng là nói, không tệ, ta linh môn vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, lại chịu không nổi tổn thương. Nhân kiếp bên trong, linh môn đệ tử tử thương rất chúng. Lại vong đi người đại đa số đều là trong môn tuấn tú, còn lại người, tư chất đều không phải là như thế nào xuất chúng, đến Sơn Hải giới bên trong, cái này hơn 10 năm vun trồng dịu dắt xuống tới, mới thoáng có chỗ khởi sắc. Bất quá khoảng cách khôi phục nguyên khí chí ít còn cần mấy trăm năm. Lại có một cái, địa huyên thâm thúy không đáy, ai cũng không biết phía dưới ẩn giấu cái gì, chư chân vừa đi, liền không người chăm sóc, cứ việc có đại trận thủ ngự, nhưng mọi thứ chỉ sợ vắn nhất, làm sao cũng muốn sớm làm tốt phòng bị. Ôn Thanh Tượng đề nghị, ngoại trừ lưu lại chăm sóc cấm chế đại trận người, còn lại đệ tử nhưng trước đưa vào động thiên bên trong. Đợi chiến hậu trở ra chính là. Tiết Định Duyên nói, như vậy cũng là ổn thỏa. Thiên quỷ không tu linh cơ, không có phá vỡ phá động thiên chi vật, bên trong tự có thể yên tâm an trí đệ tử. Vũ Văn Hồng Dương nói, kia các vị chân nhân nhưng riêng phần mình trở về dàn xếp, xong chuyện về sau, nhưng đến đủ cơm chướng hạ tương tụ, cùng nhau đi hướng Hàn Ngọc Hải Châu. Linh môn các phái chân nhân tại Ngọc Bích bên trong đi có thi lễ, liền ai đi đường đấy. Bọn hắn động tác quá nhanh, không từng có bất luận cái gì trì hoãn. Chỉ là dùng đi nửa ngày, trừ lưu số ít tu sĩ ở đây trông coi cấm trận bên ngoài. Đem đại bộ phận đệ tử đều là đưa vào động thiên bên trong. Địa huyên bên trong giờ phút này trừ bỏ linh môn tu sĩ, còn có chính là Sơn Dương Thị Di Dân. Linh môn cử động như vậy tự nhiên cũng là dẫn đến bọn hắn kinh nghi bất định, có thật nhiều còn trong bóng tối suy đoán, có phải là hay không thiên quỷ tổ bộ công đánh tới. Những ngày này ngoại tu sĩ muốn chạy trốn, có một ít nhân thậm chí dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ là những năm gần đây, Sơn Dương Thị bên trong nắm giữ quyền hành người phần lớn là đối linh môn tử trung hạng người. Trong đó không ít sớm đã bái nhập trong tông môn, lại thêm trong ngoài đều có đại trận uy hiếp, những người này cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng thôi, cũng không dám có chỗ vọng động. Linh môn các phái chân nhân xử trí xong trong môn sự tình sau, liền riêng phần mình mang theo tới cửa bên trong trí bảo, đến đủ cơm trường dưới. Nơi này mây mù lượn lờ, sớm có năm đầu vân kình chờ ở đây. Vũ Văn Hồng Dương đứng trước một đầu vân kình phía trên, đôi chúng chân gật đầu một cái, nói, chư vị chân nhân như lại không sự tình. Vậy bọn ta cái này liền lên đường. Linh môn chúng chân thân hóa linh chỉ riêng thoát ra, riêng phần mình bên trên đến một đầu lớn kình đứng vững, chốc lát, liền gặp mặt trước một trận mây khói tự trước mắt khắp lên, che đi ánh mắt, tiếp qua có mấy hơi, kia mây mù chậm rãi tán đi. Trước mặt một mảnh hạo hãn vuông dương, có châu tự tinh lạc trải rộng trên đó, mà ở trên không, lại khắp nơi là treo phong bay đảo, cũng đã đến Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài. Lúc này chỉ nghe trên đỉnh đầu có ung dung khánh vang truyền đến, năm người ngẩng đầu nhìn lên. Thấy bầu trời bên trong nặng vân mê vụ từng tầng tàn đi, tầm nhìn trở lên rõ ràng, dần dần hiện lộ ra một cái bảng đại cung thành hình bóng. Đông Cẩn Tử kinh ngạc nói, kia là nơi nào? Trước đây chưa hề có gặp. Ôn Thanh Tượng tâm tư xoay chuyển nhanh, nói, hứa là vì tiến đánh thiên quỷ luyện tạo chi vật. Vũ Văn Hồng Dương nói, không cần hỏi nhiều, đến phía trên gặp mặt sẽ hiểu. Mọi người tung chỉ riêng mà lên, bay đi thiên cung, dây lát tới kia cung thành phía trên, gặp nơi đây có hai tòa lớn khuyết đứng sừng sững tả hữu. Hậu phương thì là một tòa to lớn ly cung, đại trụ rộng mái hiên nhà, đài cao trừng dai, tuy cơ bản là cựu châu hình dạng và cấu tạo, nhưng cũng trộn lẫn vào một chút đông hoang chi phong. Đông Cẩn Tử nắm một sợi khí cơ tới, nói, quả là gần đây luyện thành chi vật, còn hôn tạp có một tia khí huyết văn mưu toan lực. Vũ Văn Hồng Dương nhìn một chút phía trước bậc thêm ngọc, đi đầu bước đi, còn lại đám người cũng là sau đó đuổi theo, một đoàn người cất bước thượng dai, nửa khắc về sau, tới trước điện. Hai bên phòng thủ đạo nhân thấy mấy vị động thiên chân nhân tới, đều là đem thủ thấp, không người vái chào lễ, càng có trên trăm lực sĩ đuổi tại phía trước, hắc hắc dùng lực đem cửa điện đẩy ra. Đợi bước vào trong điện, mấy người gặp nơi đây đã có vài vị động thiên tu sĩ đến, đều là mặc bình đô giáo phục sức, một người cầm đầu, chính là bình đô giáo trưởng môn Thích Hoành Thiền, liền đi ra phía trước chào hỏi hành lễ. Vũ Văn Hồng Dương nhìn về phía Ngũ Huy Nghị bên cạnh một tên 30 tuổi niên kỷ tu sĩ, trước đó chưa bao giờ thấy qua, hỏi. Không biết cái này một vị chân nhân xưng hô như thế nào. Tu sĩ kia đi lên đánh cái chắp tay, nói, tại hạ Lan Diên Sơ, gặp qua linh môn trừ vị chân nhân. Linh môn mấy vị chân nhân đều nói không dám, cũng là chắp tay đáp lễ. Ngũ Huy Nghị lời nói, kéo dài sơ chính là ngũ mộ môn hạ đệ tử, 3 năm trước đây may mắn vào tới tượng tướng chi cảnh. Bình đô giáo đệ tử một thân đạo pháp, cùng pháp linh hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là bởi vì dấu tướng linh tháp số ghế có hạn, dị vãng vô luận đệ tử tu tới mức nào. Chỉ cần phía trước vị kia chưa từng thoái vị, liền không cách nào tiến lên một bước. Mà tự bảo tháp tìm về Linh Châu về sau, số ghế trống rông thêm ra 3 cái, ý vị này bình đô giáo một trong môn phái, nhiều nhất nhưng phải lục vị động thiên, Lan Diên Sơ liền là cái thứ nhất ngồi lên lúc này đệ tử. Hai phe hàn huyên sau một lúc, linh môn chúng chân vào tới phe mình chỗ ghế bên trong. Đông Cẩn Tử lời nói, trừ bình đô giáo bên ngoài, tựa như hoàn chân quan bên trong cũng có một tên đệ tử cũng đã vào tới động thiên. Ôn Thanh Tượng nói, việc này Ôn Mộ cũng có chỗ nghe nói, vị kia nghe đồn là Trương Chân Nhân thân quyến, vốn là Hoàng Chân Quan trung hạ một đời nhất là đệ tử xuất sắc, lại có Trương Chân Nhân ở sau lưng tương trợ, có thể có thành tựu, cũng là không kỳ. Linh môn cùng Hoàng Chân Quan tranh đấu vào năm, hiện nay mặc dù đã là buông xuống ngày xưa ân oán, nhưng là đối lẫn nhau động tĩnh nhưng vẫn là có chỗ chú ý. Vệ chân nhân buồn bã nói, sơn hải giới bên trong tuy là linh cơ không ít, bên ngoài thuốc cũng nhiều, nhưng ta linh môn đệ tử tiền phiên bị thương quá nặng, ít nhất phải mấy trăm năm chi công, mới có thể lại có đệ tử có thể vào được này cảnh. Tiết Định Duyên lời nói, bất luận là mấy trăm năm, vẫn là hàng ngàn năm, ta linh môn chỉ cần duy trì được trước mắt cách cục, sớm muộn có một ngày có thể khôi phục kiểu cũ. Theo cung thành bên trong chuông khánh liên tiếp gõ vang, tầm nửa ngày sau, các phái chân nhân lần lượt đến. Nhất là làm người khác chú ý, lại là Minh Thương phái bên này, ngồi trên tiệc so ngày xưa nhiều bốn vị động thiên chân nhân. Về phần đồng dạng có phàm thuế tu sĩ chấn giữ Thiếu Thanh phái, lại tạm thời chưa có một tên đệ tử vào tới này cảnh. Đây là bởi vì kiếm tu luyện một chút không dễ, thậm chí là huấn luyện kiếm hoàn, rõ ràng tự thân công hành đã đến, bởi vì tự giác không có năm chắc luyện ra trong kiếm chân linh, thà rằng tiếp tục rèn luyện, cũng không chịu bước ra một bước này. Đáng tiếc duy nhất, chính là Ly Sơn phái trưởng môn Thẩm Tử Tân, bởi vì nàng nền tảng kém chút, cuối cùng chưa là có thể hoàn thành Ngọc Lăng chân nhân nguyện vọng, mấy chục năm trước bởi vì tự cảm giác đã không có cơ duyên, liền đem chức trưởng môn chuyển cho môn vị kế tiếp đệ tử, chính mình thì là chuyển sinh mà đi. Ly Sơn trong phái dù sao đi ra Ngọc Lăng chân nhân bực này phi thăng tu sĩ, cho nên chư phái vẫn là đem coi là huyền môn đại phái, nhưng cái này một vị di trạch cuối cùng hội theo thời gian chuyển rời dần dần giảm đi, thiên nhiên chi bên trong, mạch này đạo truyền như tái xuất không được động tiên, như vậy thì sẽ không còn tư cách cùng còn lại chư phái tịnh xương. Rất nhanh bạch ngày trôi qua, sắc trời đã là vào đêm, đỉnh điện phía trên kia Long Tức Minh Dương đèn đại phóng quang huy, mà đỉnh trong lò cũng có dị hương bay ra, khói xanh lượn lờ, khí linh mờ mịt. Chúng chân đang đợi thời điểm, đông cảm thấy trong thân thể linh cơ rung chuyển, nhao nhao trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy nhất cao ngọc đài chỗ, có ba đạo thanh quang hiện ra, chốc lát, kia ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, liền gặp Tần Mặc Trăm, Nhạc Hiên Tiêu, Trương Diễn ba người từ trong đi ra khỏi, đứng ở ngọc đài trên. Ba người vừa hiện ra, kia trong lúc lơ đãng tản mát ra bảng bạc khí cơ liền làm cho cả tòa cung thành đung đưa, cho đến thu liễm lại đi, vừa mới khôi phục bình ổn. Nơi đây sở hữu động thiên chân nhân đều là đứng dậy, xa đối trên đài hành lễ. Tần Trường Môn bãi xuống phất trần, lời nói, chư vị chân nhân mời ngồi xuống nói chuyện. Chư chân cảm ơn một tiếng, đợi ba người vào chỗ, lúc này mới ngồi xuống tới. Trương Diện hướng Tần Trường Môn nhìn lại một chút, cái sau nhẹ gật đầu, hắn liền chuyển mắt tới, thanh nói do nói. Hôm nay triệu tập chư vị chân nhân tới đây, là vì kia công phạt thiên quỷ một chuyện. Chúng thực tình hạ hơi rét, bọn hắn sớm nghe nói về ngày đó quỷ phụng một phương thiên ngoại thế lực dụ lệnh, ý đồ đem các phái diệt vong giết hết, biết giữa hai bên tất có một trận chiến, sớm tại hơn 10 năm trước liền lại bắt đầu chủ tính chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy. Trương Diễn gảy ngón tay một cái, một đạo linh quang bay đi, đại điện bên trong có từng đợt sương mù dâng lên, biến hóa thành sơn hải giới sơn thủy địa hình. Trong đó Đông Hoang Lục Chi Nam có một mảnh hồng mang chớp động, rất đúng thu hút sự chú ý của người khác. Hắn kế lời nói, ước là 10 ngày trước đó, Thiên Quỷ Tổ Bộ phái ra mười mấy tên đại thánh, tự Nam đi vòng, nhập cấp Đông Hoang, hiện rằng có tại Vân Nguyên Chi Nam lãng trước trong nước, ta Cửu Châu các phái cùng Đông Hoang Bách Quốc chính là hữu minh, không thể không cứu. Chỉ Nam đi thi viện binh thật là hạ sách, Đông Hoang Bách Quốc kia phương lục cũng không chịu nổi chúng ta pháp lực thần thông, cho nên bần đạo cùng hai vị trưởng môn thương nghị xuống tới. Quyết ý thẳng đến Thiên Quỷ Tổ Bộ Kinh Khung Sơn, chỉ cần diệt đi chiêm cư ở đây Thiên Quỷ 9 bộ bên trên chúng, còn lại hàng ngàn bộ tộc không người thống ngự, liền thành 5 bẻ 7 mảng, khi đó không khó phá vỡ. Chương 92, tự có chân pháp hóa nặng cấm. Điện hạ chư phái động thiên chân nhân nghe được thẳng đến Kinh Khung Sơn, không khỏi là quyết định này sở kinh quái lạ. Hai phe tranh chấp, bình thường giống như hai vị tu sĩ quyết đấu, đều là trước làm một phen thăm dò, đợi đại khái thăm dò đối phương nội tình về sau. Sau đó dùng lại ra thủ đoạn chân chính đến, bọn hắn vốn cho rằng này về là trước công Tây Thiên Tuyệt Vực, tại kia lục chi thượng lập xuống pháp đàn cấm trận, sau đó lại chậm chậm lưu toan. Không nghĩ tới cái này vừa lên đến, liền muốn lên đem hết toàn lực, đây rõ ràng là muốn đánh một trận kết thúc thắng bại. Sơn Hải giới không thể so với Cửu Châu, hai châu ở giữa có thể sáng đi chiều đến, vô luận Bắc Thiên Hàn Nguyên vẫn là Tây Không Tuyệt Vực đều là địa vực rộng lớn, chỉ bay vượt qua, nhanh nhất tốc độ bay cũng muốn mấy chục thậm chí trên trăm ngày. Mà trên đường đường có không ít huyết khí bình chứng, tập kích tiến hành, thật khó vì đó. Mà Kinh Khung Sơn càng là thiên quỷ vạn năm đến nay tổ bộ chỗ, nghe đồn trong bộ tộc còn có mấy vị quỷ tổ, lại thêm chí ít trăm số trở lên dị loại đại thánh, thực lực chân chính đương cũng không kém cùng Cửu Châu chư phái nhiều ít, nếu là một kích vô công, sợ là rất khó bình yên trở về. Cái này cũng chưa tính, chuyến này một khi thất bại, như vậy Đông Hoang nơi đó cũng khẳng định ngăn cản không nổi, Bắc Thiên Hàn Nguyên liền sẽ nhận được đến từ hai cái phương hướng áp lực. Mấy chục năm qua cố gắng khả năng một khi mất hết. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, lời nói,

cũng có 20 dư tên tộc nhân bởi vì công hành chưa thành, chịu đựng không được huyết dược dược lực, bị sống sờ sờ cho ăn bể bụng. Cảnh Trầm Đông đã là yên lòng, trong vương thành hội tụ đem gần 100 số đại thánh, còn có 100 vạn thế giám tháp bên ngoài thủ ngự, hắn tự nghĩ liền là lại nhiều ra một tên yêu tổ cấp độ đối thủ đến đây tiến đánh, chỉ cần tập hợp đông đảo tộc nhân khí huyết đem thúc động, cũng có thể làm sơ ngăn cản. Khí trướng bên ngoài, anh Xuân Thu mỗi ngày quỷ bên này đã không còn đại lượng cường hoành khí cơ hiện lên, nhân tiện nói, Mạnh đạo hữu, xem ra có thể dẫn động huyền thuật. Mạnh Chí Đức cũng là biết thời cơ đã đến, hắn thần sắc nghiêm một chút, đem luyện ngọc nâng lên, lên tay kia đi lên nhấn một cái, vận pháp một lát, liền đem cái thứ nhất huyền thuật phong vân quát mang phong ra. Một đạo linh quang vọt tới, rơi vào sơn hải giới thiên bích phía trên, khí cơ khắp mở, đem kinh khung sơn cùng ngoài núi đại nguyên đều là bao phủ ở bên trong. Tần Trường Môn nói này thuật nhưng tùy tâm ý đổi thiên tượng, hắn quả nhiên phát giác được có một cỗ thần ý đem mình cùng vùng thế giới này liền tại một chỗ, chỉ cần biết niệm khẽ động, liền có thể hưng vân bố vũ. Lấy hắn tự thân công hành, kỳ thực cũng không khó làm đến điểm này, nhưng giờ phút này kia thần ý tương trợ phía dưới, lại nhiều một cỗ không ngớt thông cảm ứng, chưa phát giác gần có điều ngộ ra. Gần mấy chục năm qua, theo hắn pháp lực ngày càng sâu, đã là dần dần đụng chạm đến tầng kia bích trướng, công hành cũng là rèn luyện đến hòa hợp trọn vẹn. Chỉ kém bước ra một bước kia, thời khắc này đến này thần ý huyền thuật chỉ dẫn, lại có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, tự giác sau khi trở về, chỉ cần lại bế quan tham tu một thời gian, có thể lột đi phàm thân, không hề bị một phương thiên địa câu thúc. Kinh khung sơn đại nguyên trên không, dần dần có mây đen khắp đến, tia lôi dẫn điện xà toán loạn không ngớt, như có một trận mưa to tức đem đột kích. Thiên quỷ chư bộ đại thánh đều là cảm nhận được có chút không đúng. Nơi này địa giới rộng rãi vô cùng, lại có không ít đồi núi rừng rậm, đầm lầy hồ nước, thường thường nơi nào đó mưa rào tầm tã, một bên khác vẫn là trời trong mặt trời rực rỡ, thiên tượng biến hóa sẽ không như vậy hoàn toàn giống nhau. Cảnh Trầm Đông chăm chú nhìn xem phía trên, hắn có thể xác định, cái này hẳn là Cửu Châu tu sĩ làm ra động tĩnh, mà lại cũng mơ mơ hồ hồ cảm giác được trong thiên địa tựa hồ nhiều thứ gì. Nhưng thiên tượng chi biến có thể đối bình thường tộc nhân có chút uy hiếp, đối với đại thánh cũng không cho ích lợi gì, bởi vì không cách nào đoán được đối diện phía sau dụng ý. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 95, Phong Lôi Quyển Động Vạn Trọng Sơn. Mạnh Chân Nhân phát ra một cái huyền thuật về sau, hơi cảm thấy khí tức lưu động, đợi khí cơ chậm chỉ chốc lát, liền lại lên tay tại kia luyện ngọc phía trên khẽ vỗ, lại là đem cái thứ hai huyền thuật đỉnh lên trời cho dẫn động ra. Anh Xuân Thu lúc này cũng là cầm đến huyết ngọc xuất ra, lên lòng bàn tay ở cái trước vút ve, đem kia tâm chuyển thiên thu chi thuật cũng là thả ra. Cùng cái trước huyền thuật khác biệt, hai đạo linh quang vại xuống đến, liền không ngừng hướng sơn phong vùng quê bên trong rót vào đi vào. Kia 100 vạn tòa bày ở Yết Thiên Cung trên thành thế giám tháp lại không cái gì động tĩnh. Cái này cũng hợp tình hợp lý, huyền thuật bao phủ phía dưới, ngay cả Cửu Châu các phái cấm chế đại trận là không cách nào ngăn cản, lại càng không cần phải nói những này chỉ có đơn thuần thủ ngự chi lực ngọc tháp, tất nhiên là không hội có phản ứng. Hai cái này huyền thuật vừa giảm, chư bộ đại thánh lập tức đã nhận ra không đúng, đều cảm giác thân thể nặng nề vô cùng, không cách nào đứng thẳng, bận bịu đem khí huyết phồng lên, muốn đối kháng cố lực lượng này. Nhưng cái này một động tác lại là kinh hãi không thôi, trong thân thể khí huyết đúng là tiêu hao nhanh chóng, tựa như chỉ cần một lát liền có thể dùng sạch sẽ. Cái này là như thế nào một chuyện? Trong điện rất nhiều ngày thường sống an nhàn sung sướng tộc lão không biết chỗ nào xảy ra biến cố, lập tức bối rối lên. Cảnh Trầm Đông cũng không biết huyền thuật chi dụng, nhưng lại lập tức làm ra chính xác lựa chọn, triệt hồi khí huyết, thuần bằng cường hoành thân thể đứng ở trên điện, quát khẽ nói, chư vị không được bối rối, không động khí máu, liền không có gì đáng ngại. Toại Kiêm Thanh vội vàng nói, vương thượng, không động khí máu lại không có gì đáng ngại, chỉ khi nào có nhân đến công, như thế nào ngự sử được kia thế giám tháp. Cảnh Trầm Đông cân nhắc một lát, rất nhanh liền lấy ra chủ ý, nói, đem cung trong kho huyết dược đem ra, phân phát xuống dưới, Toại Kiêm trưởng lão, ngươi mang theo tộc nhân tiến lên trông coi, như cảm giác không thôi. Liền từ dược trưởng lão xuất tộc nhân tiếp đi lên. Dược trưởng lão xuống tới, bản vương tộc nhân lại đến, như thế luôn thế. Chỉ cần có huyết dược sung túc, liền không khó kiên trì, chỉ cần mấy vị tổ thánh kích lui địch đến, liền có thể chống nổi cái này liên quan. Toại Kiêm Thanh bởi vì khí huyết ảnh hưởng, giống như mất đại bộ phận thực lực, cảm thấy cũng là rất là bất an, mà nghe lần này an bài, không khỏi hơi cảm thấy yên tâm, huyết dược đã qua vạn năm góp nhặt vô số, dù là như thế không tính toán mục đích tiêu hao, cũng có thể kiên trì cái một năm nửa năm. Cảnh Trầm Đông an bài xong xuôi về sau, cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy kia Quách đạo nhân chắc hẳn biết được cái này nguyên do trong đó, tìm tới một cái tâm phúc người hầu, phân phó nói, ngươi đi hỏi hỏi một chút Quách chân quân, đây rốt cuộc như thế nào. Kia người hầu lo lắng nói, Quách chân quân sẽ nói a. Cảnh Trầm Đông bình tĩnh nói, như hắn không muốn làm trái với ngày xưa nói nặng, thì nhất định sẽ nói đến. Kia người hầu rất nhanh quay trở lại, bởi vì có huyền thuật trọng áp, lại không cách nào vận dụng khí huyết, chỉ đi như thế một cái vừa đi vừa về. Lại là thở hừng hộp, hắn lời nói, Quách Chân Quân nói. Hắn biết được là như thế nào một chuyện, nhưng hắn cũng không cách nào phá giải, bất quá bất luận cái gì thuật pháp thần thông đều không thể duy trì lâu dài, vương thượng chỉ phải kiên nhẫn chờ, nói không chừng có thể gắng vượt qua. Cảnh Trầm Đông sau khi nghe xong, chưa phát giác như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, thiên bên trong chợt có ô gió phá đến, hắn vốn là để ý, nhưng này gió thổi lại là mãnh liệt vô cùng, một tiếng ầm vang, trước điện những cái kia trưng bày đồng sư sát tượng đúng là bị thổi cuốn lại, đâm vào cung trên tường. Cùng lúc đó, kinh khung sơn bên ngoài lại có núi non ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Thần sắc hắn hơi đổi, lập tức quát, nhanh minh kỳ nội thành tộc nhân rời vào cung thành bên trong tranh né. Tiết Thiên cung thành chính là thiên quỷ lên cả tộc chi lực xây dựng mà thành, kiên dày dị thường, cho dù gian ngoài cuồng phong gào thét, nhưng cũng không cách nào phá vỡ mà vào tiến đến, thành nội tộc nhân có thể tránh né, nhưng kinh khung bên trên nguyên hơn 100 triệu vạn ngày quỷ tộc nhân lại không cách nào hảo vận như thế. Bởi vì thụ đỉnh lên trời quy chế, cơ hồ đều là bị ép ngã trên mặt đất, không thể động đậy chút nào, nhưng bị cái này cuồng phong một quyển, rất nhiều khí huyết chi lực không đủ người lập bị cuốn đi thiên bên trong, chỉ trong chớp mắt liền bị xé nứt thân thể. Sau đó cùng cuồng phong loạn thạch pha trộn tại một chỗ. Những ngày kia quỷ đại thánh là ổn định thân hình, không thể không vận dụng khí huyết, nhưng đây bất quá là uống rượu độc giải khát, đi qua không lâu, chờ cũng bị buộc nghĩ ra một cái biện pháp, dắt nhau đỡ, bắt lấy cánh tay, như thế đám người hợp lực, nhưng cũng dần dần ổn định. Nhưng lúc này chẳng những là thiên quỷ tộc nhân nhận được huyền thuật áp chế, rất nhiều phụ theo kinh khung sơn yêu ma đại thánh cũng đồng dạng là thụ ảnh hưởng này. Chỉ thanh y nửa quỳ trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nhìn xem phía trên. Từ khi Hàn Ngọc Hải Châu trốn tới về sau, hắn đầu tiên là đầu nhập vào tâm bướm bộ, nhưng là về sau gặp này bộ cùng cựu châu tu sĩ kết làm hữu minh, sợ chính mình bại lộ thân phận, rơi vào đường cùng, đành phải tiến về Tây Không Tuyệt Vực tìm nơi nương tựa thiên quỷ bộ tộc. Có thể có lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không ở đây tới. Này là bởi vì thiên quỷ bộ tộc đẳng cấp xâm nghiêm, giống như hắn bực này ngoại lai yêu ma đầu nhập vào, chỉ có thể coi là hạ đẳng nhất bộ dân, cho dù là yêu thánh, cũng không có ngoại lệ. Thậm chí tùy ý một cái thượng bộ tộc dân, đều có thể quát lớn với hắn. Cũng may hắn thần thông không tầm thường, luôn luôn đáng giá dùng một lát. Vốn cho rằng đã là lưng tựa đại thụ, rốt cuộc không lo lắng hãi hùng, thế nhưng là hắn chỗ nào cửu châu tu sĩ lại hội trinh phạt Tây Không Tuyệt Vực, này là giờ phút này, hắn không phải là thiên quỷ tộc nhân tệ nạn liền hiện hiện ra, phân không đến bất luận cái gì huyết dược không nói, càng không người đến để ý tới cùng hắn, chỉ có thể một người đau khổ trèo trống. Đợi cuồng phong kia rốt cục yếu bất một chút lúc, nhưng lại có bảng bạc mưa to hạ xuống tới. Những cái kia giọt mưa mềm dai mà hữu lực, thuần ngưng vô song, rơi vào bình nguyên phía dưới, thoáng chốc ném ra từng cái hố sâu, thậm chí trên vùng quê rất nhiều cung thành cũng là tại bực này hoành kích hạ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh Trầm Đông ngồi tại vương tọa phía trên, ánh mắt tỉnh táo vô cùng, hắn đã là mấy lần bác bỏ xuống mặt trưởng lao dùng lên thế giám tháp che đậy tộc chúng thỉnh cầu. Hắn thấy, chỉ cần trong vương thành thượng cựu bộ con dân bảo toàn xuống tới, dù là đại nguyên phía trên phần dưới tộc nhân tất cả đều chết đi, cũng là đáng. Mạnh Chân Nhân ở phía trên ngự động huyền thuật, hắn biết được nơi đây chỗ phải làm là Thiếu Thanh Phái Sơn môn chỗ, là lấy cũng không định làm quá mức, lúc này thiên quỷ đã là sẽ là bị suy yếu đến chỗ tận cùng, liền thoáng rút về một chút lực đạo, đối anh Xuân Thu đánh cái chắp tay, nói, anh Chân Nhân, Mạnh Mô cần toàn lực vận chuyển thiên tượng, sợ vô tâm chiếu khán gian ngoài sự tình, liền muốn làm phiền tôn giá. Anh Xuân Thu còn có thi lễ, nói, Mạnh đạo hưu khách khí. Hắn đứng thẳng lên, trầm giọng lời nói, các vị chân nhân, có thể xuất thủ. Sau đó đi đầu nhảy lên, thân hóa kiếm quang nhảy ra, liền gặp hư giữa không trung, từng đạo thanh khí lưu quang tự thông trời đều ngự cung thành bên trong thoát ra, xuyên phá khí trướng, hướng phía sơn hải giới bên trong lật đi. Dường như đã nhận ra bên này động tác, cùng thời khắc đó, kia vô số thế giám thắp cũng là bay múa ra, đem kinh khung sơn che chở ở bên trong. Mạnh chân nhân thấy cảnh này, liền đem kia lôi đỉnh gió vũ chi lực thúc dục, nhưng gặp đạo đạo kinh điện tự cửu tiêu vân thượng đánh rớt, không ngừng xé mở màn trời, đánh vào ngọc tháp phía trên. Trong lúc nhất thời, mây đen lồng che hạ thiên mà trở nên lúc sáng lúc tối, ù ù vang lớn thanh âm không ngừng trên bình nguyên quanh quẩn. Tại huyền thuật chế ước phía dưới, tế động thế giám tháp sẽ khiến cho khí huyết tiêu hao gấp bội, tới các phái chân nhân độn quang rơi đến kinh khung sơn lúc trước, chủ trì ngọc tháp liền kiêm thị đã là không đáng kể, đổi được dược thị tộc nhân thay tới. Các phái chân nhân cũng không vội vã tế ra đục con lũ thủy, mà là lấy pháp bảo thần thông oanh kích tới, tự quan sát kỹ cái này bảo tháp biến hóa chuyển động, tìm sơ hở. Cảnh Trầm Đông lại là âm thầm trong mày, hắn không thể chịu đựng được bị động như thế, lại gặp chỉ đến hơn 30 người, liền tự chỗ ngồi đứng lên, nói, chư vị, thủ lâu tất thua, cần công ra ngoài. Toại Kiêm Thanh nói, chỉ là tất cả trưởng lão khí huyết chi lực không đủ. Cảnh Trầm Đông xen lời hắn, có thế giám tháp tương trợ, tộc nhân ta lại mấy lần với hắn, liền hao tổn chút khí huyết lại tính được cái gì, theo bản vương giết ra ngoài. Toại Kiêm Thanh kinh hãi, đi lên ngăn lại nói, vương thượng không thể. Hắn quỳ xuống lại, khổ khuyên nhủ, vương thượng là ta chư bộ chúng chủ, vạn nhất có hại, lòng người tất tán, còn có thanh dẫn đầu tộc chúng tiến lên nghênh địch. Hư giữa không trung, tần trưởng môn lên phất trần, hướng phía dưới vạch một cái, thoáng chốc một đạo thiên hà nằm ngang ở phía trước. Kia ba đạo huyết quang vọt tới, lập tức lâm vào trong đó, cứ việc phi độn nhanh chóng, nhưng ở cảm giác ứng chi trùng, cái này trường hà cũng là theo bản thân tiến lên đang không ngừng khuyết trường, giống như lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp đạt tới bị ngạn. Đang muốn lên được thần thông đối kháng lúc, hư không lại là bỗng nhiên sáng lên, ước vạn kiếm quang bắn nhanh mà ra, ba tên quỷ tổ biết lợi hại, thân thể đứng lên hóa hư chỉ biến, nhưng mà kia kiếm quang lại cũng là từ thực chuyển hư, chém vào trong lúc vô hình. Bị như thế một quái, ba đạo thân ảnh tựa như cái bóng trong nước, dòng nước nhoáng một cái, liền liền trở nên lắc lư pha tán, lại càng động càng kịch liệt, tựa như xuống dưới muốn hóa thành vô số mảnh vỡ, biết là địch thủ kiếm quang bên trong khắc tổn huyền liền diệu, không thể lại lấy hóa hư chi thân nên địch, thế là lại chuyển trở về, nhưng kia kiếm quang cũng là tùy theo mà biến, kế mà chém xuống tại ngang bên trên, mỗi một kiếm hẳn là gọt đi một sợi khí huyết. Ba tên quỷ tổ cố nhiên khí huyết hùng hậu, nhưng cũng biết nếu không nghĩ cách cải biến, tất cũng là không chịu nổi. Thiên quỷ thủy tổ đối bên trái tên kia quỷ tổ khẽ quát một tiếng, cái sau thật sâu khẽ hấp, sau đó thổi ra một đoàn u lam hỏa khí. Nay khí lướt qua, trước mặt trường hà đột nhiên tách ra, rơi đến ngàn vạn kiếm quang cũng là phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả ngoài thân hư không cũng sập nứt chi tượng. Cái này một tên quỷ tổ danh hào hàm bất tỉnh, tại hắn rất nhiều thần thông biến hóa bên trong, tinh thông nhất hóa hư chi thuật, đã là tu tới chuyển dương là âm, bên trong nung nguyên hỏa chi cảnh, trong bụng nhất khẩu trong hỏa, nhưng đốt vô hình chi trướng, có thể hóa u minh chi phong, có thể di động biến rời chi khí. Nếu không phải này hỏa cực kỳ hao tổn tinh nguyên huyết khí, cơ hồ lớn bộ phận thần thông hắn đều có thể phá vỡ. Tần, Nhạc hai vị trưởng môn cùng Trương Diễn ba người đem cái này xem ở trong mắt, riêng phần mình thần ý giao nói một lát, đều là nhẹ gật đầu. Quỷ tổ chi năng không thể coi thường, bọn hắn mới đủ loại cử động, nửa là vì thăm dò, cũng nửa là vì đem đối thủ thủ đoạn bức ra.